Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Một cách địa cầu thần cấp trộm mộ tông sư, xâm nhập tu chân giới cố sự. Trong đảo Hoa Nguyên có tiếng ca. Sơn ngoại Thanh Sơn, Bạch Cốt Sơn. Ngũ Hoa Mã Thiên Kim Cầu, ỷ Thiên Kiếm, ước ta đa tình chiêm chiếp dụ minh, mỹ nhân trách nhẹ. Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống cùng trời cuối đất, vạn cổ cao lâu. Vì nghĩa khí tranh hùng. Vì loạn thế tranh bá. Ngươi tốt, tiên hiệp. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Không uổng tông. Một đạo cường quang tại trong thông đạo mộ huyệt xẹp qua, cầm trong tay cường quang đèn zin nam tử bốn phía chiếu xạ, tìm kiếm thông đạo vách đá cùng vòm, còn có cái kia đen nhánh phía trước. Cường quang khoảng cách gần chiếu xạ vách đá lúc, trong bóng tối chiếu rọi ra nam tử bộ dáng. Nam tử trung niên, gầy gò, cõng cọng tóc bất loạn, khuôn mặt trắng nõn, tinh khí thần tràn trề, hai mắt mười phần có thần, thần thái bình tĩnh thong dong. Cả người quản lý sạch sẽ, mặt cũng rất chỉnh tề, một thân màu đen đường trang cầm trong tay một cây thẳng thủ trượng. Như vậy chỉnh tề trang dung xuất hiện tại loại này mộ huyệt hoàn cảnh dưới, không quen biết cảm thấy hiếm thấy, nhận biết thì sẽ cảm thấy rất bình thường. Đây là vị, dưới mặt đất khảo cổ người làm việc trước kia trên giang hồ người xưng trộm ra, về sau theo giang hồ tư lịch cùng địa vị tăng trưởng, được người tôn xưng là đạo gia. Bây giờ dưới tình huống bình thường, đạo gia đều đang bế quan thanh tu, đúng như đạo sĩ đồng dạng, rất ít tự thân xuất mã, chỉ có gặp gỡ tương đối thú vị địa phương mới có thể tự mình đi một chút, thí dụ như trước mắt mộ huyệt hình dạng và cấu tạo liền rất hiếm thấy. Thủ trưởng theo bộ pháp thùng thùng nhấn vào mặt đất, đợi cho mặt đất phát ra, đương, một tiếng kim loại va chạm, đạo gia dừng bước, cũng không có vội vã nhìn xuống đất dưới, mà là ánh mắt theo đèn xin quang trụ liếc nhìn phía trước bốn phía, trước mắt xuất hiện một cái đen kịt cự đại mà hạ không ở giữa, quang trụ chiếu xuống có thể đại khái phân biệt ra được đến mộ huyệt địa cung to lớn như vậy, địa cung cực kỳ hiếm thấy. Đại khái quan sát bốn phía một cái, đèn zin quang trụ mới chiếu đến dưới chân, thủ trưởng tại mặt đất lần nữa, đương đương đánh vài tiếng, lại dùng mũi chân tại mặt đất cọ sát hai lần, phá đi một mảnh tích bụi, lộ ra mang theo màu đồng cổ quang trà kim loại mặt đất. Thủ trưởng nhấc lên, giáp tại sở trường điện dưới cánh tay, chống đi một tay tự nhiên rủ xuống thả, lại chậm rãi hư sách bàn tay, dưới mặt đất tích bụi có chút xuất hiện luồng khí xoáy đột nhiên tát hướng phía trước đẩy, nội lực dâng lên, trưởng phong hô một tiếng thổi ra ngoài, một đường đẩy ra phía trước mặt đất tích bụi, ngay cả đập vài trưởng, bụi đất tung bay. Tay bắt thủ trưởng lại xử ở bên người lặng chờ, cuồn cuộn cho bụi khó cận kề thân, cường quang đèn xin hướng phía trưởng phong phá mở tích bụi mặt đất nhìn lại, có thể đánh giá ra, phía trước mười mấy thước bán kính bên trong mặt đất đều là kim loại lát thành, cũng không phải là chỉ là dưới chân một khu vực nhỏ, kim loại trên mặt đất tựa hồ có điêu khắc đường vân, không đem tích bụi toàn bộ thanh trừ mà nói, khó gặp hoàn chỉnh chân dung. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, đạo gia tiếp tục chống thủ trưởng tiến lên, đèn xin thỉnh thoảng chiếu khán phía trên mái vòm, địa cung này bốn phía còn có mấy cái đen nhánh cửa vào, như cùng hắn đi tới đường hành lang đồng dạng, chỉ là không biết thông hướng nơi nào, cuối cùng lại cất giấu bí mật gì. Loại này hình dạng và cấu tạo thật đúng là chưa thấy qua, có ý tứ. Đạo gia mỉm cười nói thầm. Dưới chân lại phát ra răng rắc một tiếng, tựa hồ đem mặt đất cho giấm vùi lấp một khối, ngay sau đó dưới mặt đất tựa hồ truyền đến tiếng ông ông, hữu cơ lò xo động tĩnh đang vang lên. Oanh! Tiến đến đường hành lang phương hướng truyền đến vật nặng rơi xuống đất rung động âm thanh. Đạo gia sắc mặt biến hóa, bằng kinh nghiệm của hắn vừa nghe là biết là tiến đến thông đạo bị rơi xuống thứ gì cho cắt đứt. Ngay sau đó mặt khác mấy chỗ đen nhánh cửa hang lại truyền tới trầm muộn kết âm thanh, tựa hồ là có cái gì trọng môn mở ra. Đạo gia dưới chân buông ra, lui lại mấy bước, đèn xin nhanh chóng vòng so sánh bốn phía, trong lòng biết là đạp trúng cơ quan, không biết phát động mộ thất cơ quan nào đó bố trí, có thể đoạn ra vào thông đạo, đã nói lên cơ quan này kẻ đến không thiện. Hắn độ cao cảnh giác bốn phía, Nhưng mà lặng chờ trong chốc lát, bốn phía im ắng một mảnh, nghe không được bất luận động tĩnh gì. Ngược lại là tiến đến lối vào phương hướng truyền đến, cạch một tiếng bạo tạc vang vọng, chấn nơi này mặt đất đều rung động, tiếng ông ông quanh quẩn ở trong cung điện dưới lòng đất. Rất nhanh, hắn đã nhận ra ông ông quanh quẩn âm thanh bên trong truyền đến không giống với động tĩnh, đèn pin ánh sáng cấp tốc so sánh hướng về phía một cái đen nhánh cửa hang, tựa hồ là có đồ vật gì tại chạy động tĩnh chiếu sáng tiếp theo song xanh mơn mởn con mắt từ cửa hang kia chỗ sâu xuất hiện, ngay sau đó hình dáng hoàn chỉnh hiện ra, một người quần áo lam lũ người xuất hiện. Cũng không giống người, thây khô toàn thân mọc ra lông trắng. Răng nanh răng nhọn, đèn pin bên dưới mắt bốc lục quang, mười ngón móng nhọn xanh hắc phong lợi cuồng xông ra cửa hang, phát ra tiếng gầm gừ hướng hắn lao thẳng tới đi qua, bốn phía cửa hang đều có xuất hiện. Cương thi. Đạo gia trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu trên tay không ngừng, thủ trưởng nắm tay vặn một cái, thuận thế một đạo hàn quang từ trưởng bên trong ra khỏi vỏ, thân thể chợt khẽ hiện mau lui lại một bước. Nghiêng người tránh đi cương thi lăng lệ bổ nhào về phía trước, tay nâng một đạo kiếm quang, sát na từ cương thi phần cổ mang ra một chùm lục máu. Cương thi đầu lâu bay ra ngoài, cùng thân thể tách ra, thân thể cạch đập vào mặt đất, tại mặt đất co quắp, bò lên mấy lần không đứng dậy được. Đạo gia động tĩnh lại chưa ngừng, kiếm quang trong tay chớp liên tục, từng đạo đánh tới bóng người bị hắn chém xuống trên mặt đất, chỉ gặp đèn pin ánh sáng tại trước người hắn loạn lay động. Không chỉ có một con cương thi, bốn phía trong động khẩu không ngừng có cương thi hướng hắn gầm thét cuồng sông mà đến càng ngày càng nhiều. Vây công phía dưới trở tay không kịp, chỉ dựa vào kiếm trong tay đã tới không kịp ngăn địch, dùng cả tay chân, vội vàng phía dưới một kiếm đâm xuyên một cái cương thi trái tim, lại phát hiện đâm xuyên vị trí trái tim vô dụng, cái kia cương thi vẫn một chảo đánh tới. Đạo ra dưới thân một cước bão tố ra. Lực đạo hùng hồn đem cái kia cương thi đạp bay ngược ra ngoài đụng ngã lăn đằng sau mấy con, không đợi chân rơi thân thể bay lên không xoay người một cái sau đạp, lại đạp bay một cái, lần nữa lăng không vặn eo lật chân liên kích, nhanh chóng đá bay mấy con, trong tay hàn quang lại chém xuống mấy khỏa đầu. Hơi chút mà công phu chung quanh hắn đã ngã xuống hơn 20 cỗ lực đại hung đột nhiên cương thi, vây công bên dưới lại không một cái cương thi có thể thương tổn được hắn. Nhưng hắn tay chân cũng không dừng được. Người bình thường chỉ sợ sớm đã bị đánh không dám gần hắn thân, có thể những cương thi này căn bản không sợ chết, công kích lại hung mãnh, hung hãn khó chơi. Cộc cộc cộc. Lối vào đột nhiên vang lên gấp rút tiếng súng, súng tự động tại một thân tài nhỏ gầy hán tử trong tay phun ra ngọn lửa, đạn cuồng xạ hướng nhào về phía đạo gia cương thi giải vây. Một phen liên xạ. Hán tử gầy nhỏ phát hiện đạn đánh trúng mục tiêu tác dụng không lớn, ngược lại dẫn một chút cương thi hướng chính mình đánh tới. Hắn đối phó những vật này hiển si giống, tám nhiên cũng có chút kinh nghiệm, điểm đạn rơi cấp tốc điều chỉnh, đánh cương thi đầu lâu cùng đầu gối. Vọt tới cương thi không phải là bị đánh đã mất đi chạy năng lực nhào té xuống đất hướng cái này bò, chính là bị nổ đầu, đánh ấp tuôn ra ngã xuống đất. Họng súng phun ra ngọn lửa dưới chiếu sáng hán tử gầy nhỏ lãnh khốc không lộ vẻ gì mặt cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo. Mắt thấy cương thi hung hãn không sợ chết vọt tới, hắn không lùi mà tiến tới, nghênh đón tiếp lấy cực nhanh động tác thuận tay nhanh chóng đổi cách băng đạn thương xuyên phi tốc kéo một phát, tiếng súng bỗng nhiên ngừng lại ăn khớp vang lên. Không nhanh không chậm tiến lên sau khi đổi một tay bưng súng tự động. Tay kia rút ra bên hông súng ngắn, thân thương tới eo lưng mang lên bay sượt, đạn răng rắc lên đạn, nhìn cũng không nhìn, thuận tay chiếu vào làm hỏng đầu gối nhanh leo đến trước mặt cương thi trên đầu chính là, đùng đùng, hai phát trực tiếp nổ đầu. Súng ngắn khi thì lại xoay tay lại, đùng đùng, hướng về sau nổ vài phát súng, sẽ từ đằng sau đánh tới cương thi đầu cho đánh nổ. Súng tự động cùng súng ngắn trong tay hắn tự nhiên một tay đổi đưa băng đạn, đối với súng ốm vũ khí sử dụng không phải bình thường thuần thục, những cương thi kia căn bản không gần được hắn thân liền nhao nhao ngã xuống. Đợi cho đạo gia lách mình chém xuống một kiếm trước người cuối cùng một cái cương thi đầu, hắn tử gầy nhỏ trong tay súng tự động cũng cộc cộc, hai tiếng đổ nhào đánh tới cuối cùng một cái cương thi. Đạo gia mũi chân bốc lên trường cán, trên không quay cuồng rơi xuống, thuận tay một kiếm trở vào bao, biến trở về tay trường một lần nữa xử địa, động tác gọn gàng, đưa tay gỡ xuống vung loạn cõng đầu. Trong địa cung tràn ngập một cỗ cổ quái mùi hôi thối. Hán tử gầy nhỏ đường vòng ra chung quanh dạo qua một vòng, gặp gỡ bị chém ngang lưng chưa chết thấu hoặc chém tới hai chân còn tại bay nhảy cương thi, súc tự động nòng súng đón nó đầu toát ra ánh lửa cộc cộc. Hai tiếng nổ đầu, hoặc súng ngắn nghênh đón đùng đùng, hai tiếng. Đợi trong địa cung cương thi tất cả đều không có động tĩnh, hán tử gầy nhỏ cảnh giác bốn phía, cấp tốc đổi đưa băng đạn, súng ngắn thuận tay đừng trở về trên lưng, súng tự động cũng treo ở đầu vai, từ sau cõng rút ra một cây cái ốm kéo ra, xùy chiếu sáng diễm hỏa toát ra, mang theo đốt khói thuận tay vứt ra ngoài. Hướng bốn phía ngay cả vứt ra mấy cây trong địa cung đại khái hình dáng tại diễm hỏa chiếu sáng bên dưới đại khái hiện ra đi ra, hình khuyên mái vòm trên mặt đất một mảnh cương thi thi thể. Hán tử gầy nhỏ đi tới chỉnh lý quần áo hán tử bên người, hờ hững nói. Đạo gia bên ngoài đi theo ý tưởng đều giải quyết, cửa vào có các huynh để bảo vệ, phủ kín đá rơi cũng nổ tung tùy thời có thể lấy rút lui. Đạo gia dạ, đèn xin chiếu sáng trên mặt đất cương thi thi thể dò xét, thủ trưởng còn kích thích lật nhìn dưới. Hán tử gầy nhỏ nhìn chung quanh thi thể thô tính một chút, đoán chừng ít nhất cũng qua trăm con, ít nhiều có chút kỳ quái nói. Lấy ở đâu nhiều như vậy cương thi? Trời mới biết trước kia làm việc thời điểm cho dù có gặp phải cũng là lẻ tẻ một hai con, nhiều như vậy thật đúng là. Nơi này có chút ý tứ, không uổng công. Đạo gia ha ha cười âm thanh cường quang đèn xin lần nữa chiếu xạ bốn phía, như ngừng lại một tôn gần cao 10 mét quan âm tỏa tượng bên trên, dán vách tường ngồi xếp bằng đại từ đại bi bộ dáng. Trong toàn bộ địa cung thiết trí trống giống cứ như vậy một tôn đột ngột quan âm tỏa tượng tại cái kia, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đèn xin ánh sáng như ngừng lại quan âm tỏa tượng dưới cổ, phát hiện quan âm trên cổ treo một kiện mặt dây chuyền. Toàn bộ quan âm tỏa tượng là một thể điêu khắc thành tượng đá, cái kia mặt dây chuyền rõ ràng là khắc xứng mang đi lên tạm thời xem ra, sợ cũng là toàn bộ liền thành một khối cấu tạo trong địa cung duy nhất một kiện hoạt động vật phẩm. Đạo gia cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ăn một lần thua thiệt, biết cái này mộ huyệt không thể tầm thường so sánh có gì đó quái lạ, thủ trưởng một đường đập mặt đất. Giống như người mù dò đường kỳ thực là nghe mặt đất hồi âm phải chăng dị thường để phòng lại giẫm bên trong cơ quan. Đi vào quan âm tỏa tượng dưới, ngẩng đầu quan sát một chút, thủ trưởng lần nữa đánh tượng ngồi, nghe ngóng âm, hít vào một hơi, đột nhiên đề khí thả người nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào tượng ngồi trên đùi, lại nhẹ nhàng nhảy chồm, nhanh chóng bò tới tượng ngồi trên bờ vai, ngồi xổm cái kia lôi kéo quan âm trên cổ dây xích nhìn một chút. Phát hiện là cái kim loại dây xích, đem cái kia mặt dây chuyền giật đi lên thổi rớt bụi, đèn pin chiếu sáng lấy xem xét, phát hiện lại là một mặt lớn chừng bàn tay cổ đồng kính. Cái này gương đồng kiểu dáng hắn chưa thấy qua, nhưng cùng cái kia sợi dây chuyền khác biệt, sợi dây chuyền đã gì xét không được, gương đồng lại là cổ kính không thấy bất luận cái gì lốm đốm. Nơi đây cũng không phải từ từ nghiên cứu địa phương, muốn đem gương đồng lấy xuống mang đi, lại phát hiện cái kia mặt phủ dây xích là cùng tượng ngồi một thể, gặp dây xích cũng gì xét không sai biệt lắm, đoán chừng cũng rắn chắc không đến đi đâu, gác lại ra tay bên trên đồ vật, bắt lấy dây xích thổ khí phát lực, đùng một tiếng trực tiếp đem dây xích cho xé đứt, lại phát hiện dây xích bên trong kéo ra một đầu màu vàng sợi tơ tựa hồ túm động tượng ngồi trong cổ thứ gì. Đạo quân. Tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2. Cổ nhân thật không lừa ta. Như vậy bên trong đưa để hắn ầm ầm phát giác được có chút không ổn, dưới chân quan âm tỏa tượng nội bộ cũng ầm ầm có động tĩnh truyền ra. Một tay lấy gương đồng từ ăn mặc bên trên lột xuống dưới, còn không đợi hắn từ tượng ngồi đầu vai nhảy xuống, địa cung dưới mặt đất đã truyền ra cạc cạc cạc, cơ lò xo âm thanh, động tính này nhưng so sánh phía trước phát động cơ quan mạnh hơn nhiều, mặt đất đều tại ong ong rung động, toàn bộ địa cung kịch liệt lắc lư. Kém chút nhảy đi xuống đảo ra một cánh tay treo lại pho tượng đầu, đèn pin cấp tốc dò xét chung quanh tình huống. Loại tình huống này đánh bậy đánh bạ không phải chuyện gì tốt. Có tất tiếng soi soạt tốt đồ vật từ phía trên vẩy xuống, đèn pin ánh sáng đi lên vừa chiếu, phát hiện mái vòm ngay tại vỡ ra. Hầu tử, mái vòm muốn đổ sụt, đi mau. Đạo gia giống lên âm thanh, mình đã thả người từ pho tượng đầu vai nhảy xuống. Thế nhưng là vận khí không tốt, một khối to lớn đá rơi trực tiếp đem hắn từ không trung đập xuống. Đãi hắn nằm dạp trên mặt đất sặc máu lúc ngẩng đầu thấy ẩn hiện ầm ầm lộn xộn rơi hòn đá bên trong, hắn tử gầy nhỏ thân hình tránh mau, lăn mình một cái xông vào tiến đến trong dũng đạo, ngay sau đó mắt tối sầm lại, đã mất đi tri giác. Trong đầu nhao nhao loạn loạn, đau đầu muốn nứt, cảm giác giống như thủy triều thối lui về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, tia sáng hôn mê, ánh lửa dao động ảnh. Ánh mắt tả hữu dò xét, thấy được tia sáng nơi phát ra, một cây trên cây cột cắm nghiêng bó đuốc, chính mình tựa hồ thân ở một tòa rất có nếp xưa cũ kỹ trong miếu đổ nát, không biết là đâu, nhưng đoán chừng là chạy đi hầu tử cứu mình. Trước đó bị nện nằm xuống cảm giác vẫn còn, chỉ bằng hòn đá kia phân lượng đoán chừng không chết cũng tốt hơn không đến đi đâu, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Bằng kinh nghiệm của hắn, người như tại trọng thương tình huống dưới, hay là đừng có kịch liệt động tác tốt, thân thể mặc dù cảm giác không thấy cái gì đau đớn, cũng có thể là thần kinh chết lặng tác dụng. Động trước động thủ chỉ, xác nhận 10 ngón hoạt động tự nhiên, không có việc gì. Bàn tay đến cánh tay giật giật, vận chuyển tự nhiên cũng không có việc gì. Lại giơ lên hai chân quỳ gối co duỗi đùi, hay là không có việc gì. Dưới sự kinh hỉ, hai tay của hắn hướng trên mặt cơ bảy phi sáu đất khẽ trống, đang muốn thử một chút thân thể tình huống, chợt thấy một tấm mang theo mỉm cười mặt mo che chắn ở phía trên trong tầm mắt, châm gài tóc, búi tóc còn có y phục kia phong cách, một cái cổ trang ăn mặc lão đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Xem ra thật đúng là lão phu vận khí. Lão đầu mỉm cười nói, qua tay tại trên bả vai hắn rời một thanh, tiện thể đem hắn đỡ lên. Đạo gia hơi duy trì cảnh giác, muốn vận công đề phòng, lại phát hiện nội lực điều tiết không ra, đoán chừng là bị trọng thương nguyên nhân, bất quá ngồi dậy vặn vẹo hạ thân con, lại không phát hiện thân thể có cái gì trở ngại, chỉ là cái ớt ẩn ẩn làm đau, tựa hồ từng chịu đựng cái gì trọng kích. Nhìn chung quanh một chút trong miếu đổ nát hoàn cảnh, ánh mắt rơi vào lão đầu trên mặt, hỏi. Lão ca, đây là... Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện chính mình tiếng nói không đúng, có vẻ hơi non nớt, đoán chừng cũng là bị thương nguyên nhân, vội ho một tiếng, tiếp tục hỏi. Đây là nơi nào? Lão ca. Lão đầu sườn sốt một chút, chợt ha ha cười nói. Người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ, tốt a, lão ca liền lão ca, có cá tính ta thích. Nơi này cụ thể kêu cái gì ta cũng không rõ ràng, ta cũng không có tinh lực đi điều tra, dù sao ngay tại Yến Quốc Tử Vân quận bên trong một cái vùng núi hẻo lánh bên trong. Yến Quốc Tử Vân quận. Đạo gia mờ mịt một trận, đây là cách nào cùng cách nào. Không khỏi trên dưới quan sát một chút đối phương. Phát hiện đối phương ngực bụng trên quần áo có mảng lớn vết máu, ẩn ẩn có thể ngửi được mùi máu tươi, xem sắc mặt có chút trắng bệch, tự hồ bị thương dáng vẻ, nhưng trong mắt thần thái yêu nguyên thanh minh, hỏi. Không biết lão ca tôn tính đại danh? Lão đầu cười nói. Lão phu thượng thanh tông đệ tử Đông Quách Hạo Nhiên. Đạo gia lại là xứng sờ, chữ nghe rõ ràng, nhưng là nghe không hiểu có ý tứ gì. Lần nữa trên dưới dò xét đối phương, mặc cổ trang trong lời nói mang theo cổ ý, vị này không phải là nhập đùa giỡn quá sâu. Ngươi muốn đóng vai cổ nhân cũng muốn đóng vai giống một chút có được hay không? Cổ nhân thao lấy một ngụm rõ ràng tiếng phổ thông. Hắn hoài nghi có người đang đùa hắn, quay đầu bốn phía hô. Hầu tử! Hầu tử! Lão đầu cũng sườn sốt một chút, nói. Ta cũng mới vừa đến. Không thấy được cái gì hầu tử, chung quanh đây trong núi rừng có hầu tử sao? Không có hầu tử hưởng ứng, chính mình như thế nào xuất hiện ở đây là cái nghi vấn, nhưng có thể đem chính mình từ cổ mộ kia ngõ đi ra người khẳng định không đơn giản, đạo gia trầm giọng nói. Lão ca, không biết đầu nào sống trong nghề. Lão đầu cười nói. Thượng Thanh Tông tự nhiên là chính đạo. Đạo gia cười lạnh một tiếng. Lão ca còn nháo như vậy nữa liền không có ý tứ, nói trắng ra đi. Tốt. Lão đầu gật đầu nói. ta bản thân bị trọng thương thời gian không nhiều lắm, ngươi có lẽ không rõ có ý tứ gì, nhưng chỉ cần nhớ kỹ một chút, Thượng Thanh Tông cũng tại trong Tử Vân quận này, cách nơi này có chừng hơn 300 dặm, cách này dưới núi cách đó không xa có đầu sông, phiêu lưu thẳng xuống dưới, đến một chỗ sườn đồi thác nước lúc có thể dừng lại, tại cái kia trung linh dục tú chi địa chính là Thượng Thanh Tông chỗ, nhớ sao? Dứt lời, lão đầu khoanh chân ngồi thẳng, đơn trưởng ở trước ngực nhu hòa xoay tròn đẩy. Đạo gia trong nháy mắt quá sợ hãi, phát hiện mình bị một cỗ vô hình lực đạo cưỡng ép kiềm chế, động một cái cũng không thể động, cả người nhẹ nhàng rời đi mặt đất, trong lòng có thể nói chấn kinh, nghĩ không ra trên đời này lại có nội lực cao thâm như vậy người, đơn giản cao thâm đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi, vốn cho là mình tu vi trên giang hồ đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ xem ra bất quá là chỉ là hạt gạo cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng, cẩu ngữ viết thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người, cổ nhân thật không lừa ta. Lão đầu chợt một trường vỗ tại bộ ngực mình, phúc ra một ngụm máu tới. Máu ra thành bóng, một đoàn trôi nổi, lão đầu ngón tay cắm vào trôi nổi trước người huyết cầu, nhanh chóng quấy, huyết cầu bên trong bắn ra từng cái huyết sắc phù văn bay ra, vòng quanh đạo gia quanh thân tung bay chuyển. Tưởng gì như vậy thần kỳ một màn, nhìn đạo gia kinh hãi không thôi, nội lực này điều khiển tinh thâm trình độ, hắn ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra. Theo phù văn bắn ra càng ngày càng nhiều, huyết cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không có, hóa thành 36 đạo huyết sắc phù văn đường vòng ra quanh thân xoay tròn. Lão đầu đột nhiên hai tay cùng nhau quấy trôi nổi đạo ra cả người cũng trên dưới trái phải xoay tròn. Lão đầu một trưởng trưởng đánh ra, mỗi đánh ra một trưởng đều đập vào cái kia xoay tròn huyết sắc phù văn bên trên, huyết sắc phù văn cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một đạo hồng quang, tinh chuẩn đánh vào đạo gia huyệt vị kinh lạc bên trong. Loại kia bị thứ gì sống sờ sờ chui vào thể nội cảm giác, đau đạo gia ớn ra mồ hôi lạnh. Đợi cho 36 đạo huyết sắc phù văn toàn bộ đập rót vào đạo gia thể nội, lão đầu tung bay bàn tay một lập, đạo gia cũng chầm chậm bay xuống, xếp bằng ở đối diện với của hắn, ngây ra như phóng mà nhìn xem hắn. Lão đầu ngưng trọng thần sắc lại lộ ra mỉm cười chi ý, chỉ là cái kia tinh quang trong đôi mắt thần thái trở nên ảm đạm, ngữ khí yếu ớt nói. Ta lấy Thượng Thanh Tông bí pháp đem suốt đời còn thừa tu vi hóa thành 36 đạo hộ thân phù, hộ pháp cho ngươi trừ tà, so sánh ta nói đường đi tiến về, hẳn là đầy đủ hộ tống ngươi đến Thượng Thanh Tông. Ta thương thế quá nặng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Không cách nào lại về Thượng Thanh Tông, có thể ở đây thời khắc hấp hối gặp phải tiểu huynh đệ, là vận khí ta, cũng là Thượng Thanh Tông vận khí. Tiểu huynh đệ có thể gặp phải ta, cũng đồng dạng là tiểu huynh đệ vận khí, xem như chúng ta có sư đồ duyên phận, làm đệ tử ta dù sao cũng so ngươi ở chỗ này vùng núi hẻo lánh bên trong làm loạn thế hương dân mạnh, chắc hẳn ngươi cũng không để ý tới do cử tuyệt, ngươi đi Thượng Thanh Tông liền nói là đệ tử ta. Ta đánh vào trong cơ thể ngươi hộ thân phù chính là chứng minh, bọn hắn tự sẽ tin tưởng. Đạo gia nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem hắn tiêu hóa lấy hắn. Lão đầu lại từ trong ngực lấy ra một cái gương đồng đưa cho hắn nói. Là đến vật này, ta cái mạng này xem như bị mất tại phía trên này. Thượng Thanh Tông trưởng môn Đường Mục là sư huynh của ta. Vật này ngươi mang đến Thượng Thanh Tông giao cho ta sư huynh, ngàn vạn nhớ lấy. Vật này không thể hướng những người khác hiển lộ, chỉ có thể giao cho ta sư huynh bản nhân, ngàn vạn không thể rơi vào những người khác trong tay, nhớ kỹ sao? Đạo gia vô ý thức nhẹ gật đầu đưa tay tiếp gương đồng nơi tay lật xem, trong lòng ào ào, tràn đầy kinh nghi bất định, cái này. Đây chính là hắn từ cái kia quan âm pho tượng bên trên lấy xuống cổ đồng kính kia, không thể xác nhận bởi vì lúc ấy không có nhìn kỹ, nhưng trong tay gương đồng nhìn xem rất giống. Ngẩng đầu nhìn hướng lão đầu, đối phương vừa rồi thần thông để hắn có chút tin chút gì, có thể cái này gương đồng lại có chút đem hắn kéo về thực tế. Hắn muốn hỏi chút gì, ai ngờ vừa mới há mồm, lão đầu hai mắt vừa nhắm, mang theo mỉm cười, gọn gàng một đầu ngã quỵ ở trên người hắn. Lão ca! Lão ca! Đạo gia vỗ hoán hai tiếng, gặp không có phản ứng, đưa tay thử một lần khí tức, lại sờ lên đối phương phần cổ mạch đập chết. Lặp đi lặp lại xác nhận đối phương là thật chết về sau, đạo gia ngây người mắt trợn tròn nửa ngày, đùa nghịch hắn hoặc nói đùa không cần thiết chơi như thế rất thật đi, đây là chết thật. Từ từ đem lão đầu di thể để nằm ngang cứ vậy mà làm, liếc nhìn trên tay gương đồng, lúc này mới chú ý tới mình mặc trên người cũng là cổ trang, hai bàn tay hình không phải là của mình bàn tay bộ dáng, đỉnh đầu cảm giác có chút không được tự nhiên, đưa tay vừa sờ, lại kéo, đau. Là thật búi tóc. Không khỏi bò lên ngắm nhìn bốn phía, bên ngoài đột nhiên truyền đến câm, rít lên một tiếng, giống như là con quạ thanh âm. Đạo gia nhanh chóng đi ra cửa, muốn nhìn một chút tình hình bên ngoài xác nhận chút gì, kéo cửa ra cái chốt, đại môn vừa mở đi ra đến phía ngoài trên bậc thang. Minh nguyệt giữa trời xuống núi loan chập trùng, hàn tinh điểm đầy bầu trời đêm, ngoài phòng trên đại thụ lại câm, rít lên một tiếng, hấp dẫn chú ý của hắn, tựa hồ thật sự là một con quạ. Nhưng này con quạ hai mắt có thể thấy rõ ràng, ẩm ẩm bốc lên hồng quang, tựa hồ đang theo dõi trong tay hắn gương đồng. Con quạ trong mắt hồng quang sáng lên, vỗ cánh một tấm bành bạo thành một đoàn hắc vụ vọt tới, phía trước hóa thành hình người bộ dáng, phất tay chính là một cái sáng loáng đại đao chém vào mà tới. Tưởng gì như vậy tình hình, đạo gia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, giật nảy cả mình, vô ý thức trốn tránh, nhưng thân thể cơ năng tựa hồ theo không kịp hắn thói quen tốc độ phản ứng. Mắt thấy bỏ mạng ở dưới đao. Hắn thất kinh phía dưới phản xạ có điều kiện tính vung tay chặn lại thời khắc, trên cánh tay một đạo nhiệt lưu xông ra bàn tay, lòng bàn tay nóng không được, một đạo hồng quang phun ra, hóa thành một tấm cử hình huyết sắc phù văn, ngạnh sinh sinh đâm vào vọt tới con quạ quái nhân trên thân. Oanh! Một tiếng như sấm rền tiếng vang quanh quẩn, đụng vào huyết sắc phù văn con quạ quái nhân trong nháy mắt bị chấn thành khói bụi, cái kia huyết sắc phù văn cũng biến mất theo. Vung một cái cánh tay bên cạnh khom người, cứng ngắc lại một hồi không nhúc nhích đạo ra tựa hồ khó có thể tin, đây là kiệt tác của mình. Không khỏi nhớ tới lão đầu vừa rồi truyền pháp sau nói lời. Gặp duyệt bên ngoài bề ngoài như có chút nguy hiểm. Đạo ra một cái lắc mình, về sau nhảy lên, nhảy trở về nhà bên trong cấp tốc đóng cửa một cái, đem bên trong bó đuốc cũng cho dập tắt. Đạo quân. Tác giả. Dược thiên sầu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3. Chuyện vị chi tranh. Trời đông giá rét, sương lạnh không phong dòng nước, nơi xa thác nước ù ù. Trăng sao dưới, một ngựa rong ruổi mà đến, tuấn mã một đường hô lấy nhiệt khí, trên lưng ngựa người bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong. Đi tới nước cạn bãi bờ sông, quẹo vào bãi sông, liên quan nước cạn, tung tói lấy bọt nước vọt tới bên kia bờ sông, tiếp tục phi nhanh hướng phương xa sơn lâm. Trong núi cây rừng tĩnh mịch, quang ảnh tối xước, xông vào sơn lâm thời khắc, kỵ sĩ vung tay lên, bên trong hắc bào lóe ra một đạo phấn trắng noãn quang chiếu sáng tiền đồ. Phấn trắng noãn quang là một cái vỗ cánh gấp bay hồ điệp, tên là Tiểu Nguyệt. Ngụ ý là mặt trăng nhỏ ý tứ, thân có giáp cứng, cánh bên trong có cốt thứ, ban ngày đối mặt cường quang không hiện gì thường, tại trong bóng tối phát sáng, tản ra quang hoa nhu hòa, hai trưởng bên trong khoảng cách chiếu sáng không thành vấn đề, tốc độ phi hành nhanh chậm gồm cả, bị người trong tu hành thuần dưỡng đến chiếu sáng. Tiểu Nguyệt, phát sáng nơi phát ra tại trên cánh, cánh mặt sau không ánh sáng, ánh sáng đến từ cánh bên trong mặt, bởi vậy tùy tiện động cánh lúc. Tia sáng phóng xạ phạm vi lúc lớn lúc nhỏ, có lúc sáng lúc tối cảm giác, ngừng rơi thu cánh lúc hoàn toàn có thể làm đèn chiếu sáng đến dùng. Tiểu Nguyệt, một đường dẫn đường phía trước chiếu sáng, kỵ sĩ phóng ngựa ở phía sau. Phía trước trong rừng chợt xuất ra một đạo lưu quang ngăn ở giữa đường, lại là một cái phát sáng hồ điệp. Kỵ sĩ khẩn cấp xiết ngừng. Dẫn đường Tiểu Nguyệt tránh về trước mặt của hắn, bao phủ tại áo choàng bên trong kỵ sĩ dơ lên mặt, là cái khuôn mặt thanh quắc lão đầu, ba sợi hoa dâm râu dài, hai mắt có thần, tiện tay ném đi chỉ lệnh bài ra ngoài. Tiềm phục tại trên cây bóng người tiếp lệnh bài ra xét về sau, đem lệnh bài ném về, ngăn trở phát sáng hồ điệp cấp tốc thu hồi, biến mất tại trong bóng tối. Tuấn mã lần nữa mau chóng bay đi, đuổi tại Tiểu Nguyệt đằng sau một đường biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Hạo Nguyệt Sinh Huy, nơi núi rừng sâu xa là một trung linh dục tú chi địa, kỳ phong tiếu sườn núi san sát, trên vách núi có cung điện cung lâu, có thể thấy được tươi sáng đèn đuốc, nơi đây chính là tu hành giới thượng thanh tông tông môn nơi ở. Kỳ sĩ mặc hắc bào tại một chỗ dưới vách núi nhảy xuống ngựa, xốc lên áo choàng nón, lộ ra chân dung, chính là thượng thanh tông trưởng môn Đường Mục. Một tên đệ tử lập tức tới chào. Trưởng môn. Đường Mục thuận tay đem dây cương ném cho đối phương, cái gì cũng không nói, bước nhanh mà đi, dọc theo trên vách đá dựng đứng chữ hình quay lại thềm đá nhanh chóng lách mình mà lên, dưới chân mấy cái điểm rơi nhảy vọt liền bay xuống tại đỉnh núi, đã đi tới trên núi lồng lồng phía ngoài cung điện, tiếp tục bước nhanh tiến lên. Mái cong nhà cửa dưới, một thanh loa búi tóc khoác xa nữ tử đứng yên. Lông mày như dài nhỏ lá liễu, một đôi mắt phượng, đôi mắt sáng hắc ngọc như bảo thạch, mũi ngọc xinh đẹp, môi anh đào như nở rộ nhụy hoa, mặt như phù dung, lại mang theo đoan trang lãnh diễm, da trắng kiều nộn như mảnh sứ, ngực long sung mãn, tư thái uyển chuyển hàm súc, một bộ màu xám lồng tơ váy dài, khí chất xuất trần như tiên. Chính là Đường Mục nữ nhi Đường Nghi, ngẩng đầu nhìn trăng, Tịch Liêu chi dạ một mình cô lập ngắm trăng. Phát sáng hồ điệp làm người khác chú ý, mặc dù vừa đến đỉnh núi liền bị thu, nhưng vẫn là bị Đường Nghi phát hiện. Đường Nghi quay đầu mắt nhìn, hơi có vẻ kinh ngạc, đi hướng bậc thang bên kia nghênh đón, nhìn một chút phụ thân sau lưng, không thấy những người khác, không khỏi có chút kỳ quái đối với leo lên nấc thang Đường Mục hỏi. Cha, sư huyên bọn hắn không có đồng thời trở về sao? Ai ngờ Đường Mục thân hình thoát một cái. Phân tâm phía dưới thế mà bị dưới chân bậc thang cho vấp té lăn quay trên bậc thang, đồng thời phúc một tiếng sặc ra một ngụm máu tới. Đường Nghi giật nảy cả mình, bằng phụ thân tu vi làm sao có thể dạng này, cấp tốc lách mình mà đi cùng nhau đỡ. Tới gần hậu văn đến trên thân phụ thân không nhẹ mùi máu tươi, xúc tu tay áo cánh tay phát hiện là ẩm ướt, còn có chút sền sệt, đưa tay mượn dưới mái hiên ánh đèn xem xét, mới cơ bê, hai vê. Sơ, phát hiện là vết máu, không khỏi quá sợ hãi nói. Cha, ngươi thổ thương rồi. Đường Mục có chút khoát tay, ra hiệu nàng đừng rêu rao. Bên ngoài trời đông giá rét, trên núi nhiệt độ không khí lạnh hơn, nhưng trong phòng lại là ấm áp như xuân. Một cái to lớn đồng lô cùng loại lò luyện đan đồ vật trấn tại trong sảnh trung ương. Người đứng tại dưới lô cần nhìn lên, bên trong tất cả đều là thiêu đốt lửa than, tới gần có thể cảm nhận được cực nóng, đem trọn cái phòng bên trong nương ấm áp dễ chịu, nhiệt khí nối thẳng nội bộ các gian buồng trong, mở rộng ra đại môn cũng khó giảm trong phòng ấm áp. Đem phụ thân đỡ đi vào tòa hạ, Đường Nghi một mặt lo nghĩ, muốn cho phụ thân kiểm tra thương thế. Đường Mục đưa tay ngăn cản, trầm giọng nói. Lập tức thông chi ba vị trưởng lão cùng đệ tử nội môn đến đây gặp ta, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Đường Nghi sốt ruột. Cha, vết thương của ngài. Đường Mục tiếng quát đánh gãy, nhanh đi. Nhanh. Đường Nghi răng ngà cắn môi, trong mắt sáng nổi lên lệ quang, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng lại không thể không xoay tròn váy dài tránh mau mà đi. Không bao lâu, có mấy danh đệ tử nội môn chạy mau tới trước, nhìn thấy Đường Mục dáng vẻ đều là chấn kinh, dưới ánh đèn rõ ràng có thể nhìn ra Đường Mục là bị trọng thương. Các đệ tử cấp tốc tiến lên xem xét, nhất là Đường Mục thân truyền đại đệ tử Ngụy Đa càng là gấp không được, sư phụ. Ngài, làm sao thương? Bị thương thành dạng này. Đệ tử vì ngài, liệu, chữa thương. Hắn là trời sinh cà lâm. Đường Mục khoát tay, ra hiệu thối lui, không để cho bọn hắn quản. Một mặt thật thà Ngụy Đa gấp đến độ quỳ gối một bên không dậy nổi. Đường Mục nhắm mắt, tựa hồ đã mất tinh lực nói nhiều với hắn cái gì. Chờ một lát, Thượng Thanh Tông ở phía sau núi ba vị trưởng lão bay xuống ngoài cửa, cùng nhau mà vào, hai nam một nữ. Ba người phân biệt tên là La Nguyên Tông, Tô Phá, Đường Tố Tố, đều là lộ ra cao tuổi, già nua độ thắng qua trưởng môn Đường Mục, bản đều là Đường Mục sư thúc, Đường Mục tiếp trưởng Thượng Thanh Tông về sau, ba người liền lui khỏi vị trí trưởng lão vị trí. Cứ việc ba người trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý. Gặp Đường Mục tình huống hay là giật mình không nhỏ, ba người tiến lên cùng một chỗ đồng thủ kiểm tra. Không thể so với phía dưới đệ tử, Đường Mục không tiện cự tuyệt, đành phải tùy ý. Ba người thi pháp vì đó đã kiểm tra về sau, sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng, biết Đường Mục không để cho cứu chữa nguyên nhân, bởi vì cứu không được, thương tích quá nặng, ngũ tạng lục phủ hủy không sai biệt lắm, toàn bộ nhờ một ngụm chân khí treo không ngã. Ba người đại khái cũng đoán được Đường Mục gấp chiêu mọi người tới là muốn tuyên bố cái gì. Ai làm? Đường Tố Tố có chút tức giận hỏi một tiếng, nàng là Đường Mục thân cô, năm đó Đường Mục tiến vào Thượng Thanh Tông cũng là nàng một tay dẫn tiến đến. Sau Đường Mục có thể ngồi lên người trưởng môn này vị trí nàng cũng xuất lực không nhỏ, cháu của mình thành dạng này, gọi nàng làm sao có thể không giận. Đường Mục từ từ nói, chờ người đến đông đủ, đám người đành phải chờ lấy. Thẳng đến Đường Nghi trở về, đem Thượng Thanh Tông lưu tại nội môn mấy chục tên đệ tử toàn bộ gọi, tại trong sảnh tôn ti có thứ tự đứng mấy hàng về sau, Đường Mục hai tay nắm lấy lan can ngồi thẳng người, thanh âm rõ ràng hữu lực nói. Ta bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào lại chấp trưởng Thượng Thanh Tông, nay đệ tử nội môn đều là tại, nghe ta pháp chỉ, người người làm chứng. Ta chính thức đem Thượng Thanh Tông chức trưởng môn truyền cho sư đệ Đông Quách Hạo Nhiên, người nghe lệnh không được có lấn, bên trên có môn quy, người vi phạm nghiêm trị không tha. Một đám đệ tử còn tốt, chỉ là liếc nhìn nhau, ba vị trưởng lão lại là giật mình không nhỏ, truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên. Dựa theo Thượng Thanh Tông môn quy, Thượng Thanh Tông trưởng môn chỉ có thể do đệ tử nội môn đảm nhiệm, do tiền nhiệm trưởng môn đến chỉ định. Như trưởng môn xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thể chỉ định mà nói, thì từ đệ tử trung tuyển một người đi ra kế thừa chức trưởng môn, do tất cả đệ tử nội môn đến đề cử. Trừ phi trưởng môn ngay cả đệ tử đều không có, mới có thể từ chi thứ tới chọn. Đông Quách Hạo Nhiên là Đường Mục sư đệ, tự nhiên xem như đệ tử nội môn, cũng phù hợp trưởng môn chỉ định tiếp trưởng nhân tuyển, nhưng từ Đường Mục cái này nhất hệ tới nói, lại là tuyển người của hệ thứ tới đón vị, tăng thêm một chút những nhân tố khác, từ một loại nào đó góc độ mà nói, Đông Quách Hạo Nhiên cũng không phải là thí sinh thích hợp. Đường Tố Tố cái thứ nhất không kềm được, nghiêm nghị nói. Còn xin trưởng môn nghĩ lại, Đông Quách Hạo Nhiên cùng Ninh Vương Thương Kiến Bá mắt đi mày lại đã lâu, Thương Kiến Bá ý nghĩ hão huyền, trêu đến thiên hạ tu sĩ bất mãn chính là xen vào đây. Sư huyên năm đó muốn truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên lúc mới bị sư bá các sư thúc ngăn lại mà truyền vị cho ngươi, bây giờ ngươi lại lượn quanh trở về, há không biết Đông Quách Hạo Nhiên một khi thượng vị sẽ cho Thượng Thanh Tông rước lấy họa diệt môn, đại sự như thế há có thể trò đùa. Đường Mục bình tĩnh nói, trên đường tới ta đã nghe đến tin tức Thương Kiến Bá gặp chuyện bỏ mình, cho nên Thương Kiến Bá sự tình đã qua. Thương Kiến Bá chết rồi. Ninh Vương Thương Kiến Bá thế nhưng là Yến Quốc đương kim hoàng đế thân đệ đệ, là đứng hàng một trong tam công đại tư mã thống lĩnh Yến Quốc binh mã đại quyền, năng chinh tiện chiến chân chính quyền cao chức trọng, thế mà gặp chuyện bỏ mình, cái này cần là việc bao lớn, bên này thế mà chưa lấy được tin tức. Dáng vẻ già nua Đường Tố Tố ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta phản đối. Đường Mục nghiêng nhìn chi, hỏi, vì sao phản đối? Có thể từng có tuân môn quy. Đường Tố Tố không từng có tuân, nhưng Thượng Thanh Tông từ thành lập đến nay, chức trưởng môn theo lệ cũ đều là truyền cho đệ tử thân truyền, còn không có truyền cho chi thứ tiền lệ, trưởng môn tỏa hạ đệ tử bên trong cũng không phải là không người, cứ gì truyền cho chi thứ, dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Đường Mục nhắm mắt thở dài, lần này đi theo ta ra ngoài đệ tử đều là đã lâm nạn. Đám người hơi lặng yên, nhìn thấy Đường Mục bị thương thành dạng này trở về, lại không thấy mặt khác tùy hành đệ tử, trong lòng đại khái liền có suy đoán, bây giờ tìm được chứng minh, từng cái không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đường Tố Tố lại chỉ hướng Ngụy Đa. Ngụy Đa là ngươi đại đệ tử, trưởng môn há có thể không nhìn. Đường Mục thở ở nói. Ngụy Đa trung hậu trung thực, nhưng vì hiền phụ, khó chịu làm chủ, đảm đương không nổi trưởng môn trách nhiệm. Cái này lý do thoái thác cũng không ai phản đối, tăng thêm Ngụy Đa cà lăm, làm trưởng môn lời nói hoàn toàn chính xác có hại Thượng Thanh Tông hình tượng, liền ngay cả Ngụy Đa chính mình nghe vậy đều cúi đầu. Đường Tố Tố lại chỉ hướng Đường Nghi. Đường Nghi đâu, Thượng Thanh Tông nhưng không có nữ tử không thể làm trưởng môn đạo lý. Đường Mục. Đường Nhi là nữ nhi của ta, Thượng Thanh Tông cũng không phải nhà ta tài sản riêng, ta thân là Thượng Thanh Tông trưởng môn há có thể giấu giếm tư tâm nhà mình đời đời truyền. Đường Tố Tố lớn tiếng nói. Nâng Hiền không tránh thân, ai dám không phục. Đường Mục lạnh nhạt nói. Không ổn. Đường Tố Tố nổi giận, nói cho cùng, trưởng môn chính là muốn đem chức trưởng môn truyền cho Đông Quách Hạo Nhiên, đến tột cùng là vì cái gì có thể có nhận không ra người ý đồ. Đường Mục bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt quét tới, trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm khắc, Thượng Thanh Tông môn quy đối với Đường trưởng lão tới nói, có phải hay không có cũng được mà không có cũng không sao. Đường Tố Tố ngưng nghẹn im lặng. Song quyền nắm chặt, tức giận đến run lẩy bẩy, không nghĩ tới chính mình chí thân chất tử thế mà lại trước mặt mọi người nói như vậy nàng, đầu về đối với nàng cứng rắn như thế, ngay trước chúng đệ tử mặt làm nàng không nể mặt. Ý ta đã quyết. Đường Mục lấy ra lệnh bài trưởng môn, đưa về phía lân cận La Nguyên Tông, sư đệ Đông Quách Hạo Nhiên không ở tại chỗ theo môn quy. Lệnh bài trưởng môn do mấy vị trưởng lão liên hợp thay đảm bảo, sư đệ sau khi trở về, chức trưởng môn chính thức chuyển do Đông Quách Hạo Nhiên tiếp trưởng, Thượng Thanh Tông trên dưới đệ tử là chứng kiến, không được sai sót. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 4, Ngưu Hữu Đạo, P.S. Đổi mới không đến vạn chữ, minh chủ số phá trăm, cảm ơn mọi người duy trì, cúi đầu cảm tạ. La Nguyên Tông hai tay tiếp lệnh bài trưởng môn, biểu đạt nên có tôn kính, quý vị lúc nhìn về phía Đường Tố Tố cùng Tô Phá, nhìn không được buông tiếng thở dài. Không có cách, lúc này Đường Mục căn bản không sợ bất luận cái gì áp lực, coi như liên hợp tông môn trên dưới tất cả mọi người phản đối cũng vô dụng, chỉ định trưởng môn người thừa kế là môn quy giao phó trưởng môn quyền lực, Đường Mục trước khi chết nhất định phải dạng này chơi, ai chơi thắng hắn. Chư vị ghi nhớ, sau khi ta chết, bí không phát tăng, nếu không dễ cho Thượng Thanh Tông rước lấy đại họa. Đường Mục lại làm chúng ban xuống một đạo di mệnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết là có ý gì. Mấy vị trưởng lão ánh mắt đụng một cái, đều có thần sắc lo lắng, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chờ một chút, mặt khác đệ tử nội môn tán đi, trong sảnh chỉ còn ba vị trưởng lão, còn có Đường Nghi cùng Ngụy Đa. Lúc này trưởng lão La Nguyên Tông mới trầm giọng hỏi. Trưởng môn, ngươi cùng Đông Quách Hạo Nhiên tuần tự xuất lính tỏa hạ đệ tử rời đi, bây giờ ngươi lại bị thương thành dạng này mà về, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai đả thương ngươi? Đường Mục gắng gượng tại cái kia bình tĩnh nói. Ta tinh lực không tốt, có cái gì nghi vấn các loại sư để tiếp trưởng chức trưởng môn về sau, các ngươi hỏi lại hắn đi. Đường Tố Tố mặt lạnh lùng nói. Gần nhất bên ngoài có truyền ngôn, nói cái gì thương kính tái hiện thiên hạ, chẳng lẽ trưởng môn cùng Đông Quách Hạo Nhiên là bởi vì cùng người cướp đoạt thương kính mà biến thành dạng này. Nâng lên thương kính thứ này, mọi người tại chỗ thần sắc đều là động dung, gấp chằm chằm Đường Mục phản ứng. Thật sự là thương kính, cái đồ chơi này lai lịch quá lớn, hôm nay thiên hạ tuy là thất hùng cùng tồn tại, nhưng nói cho cùng hay là võ quốc nội tình đi lên. Năm đó tu hành giới đệ nhất cao thủ Thương Tùng Bản có thể tiêu dao cả đời, sao không biết làm sao tâm huyết dâng trào đột nhiên dính líu vào tục sự, hao hết tâm lực nhất thống thiên hạ thành lập võ quốc, chính mình cũng làm võ quốc hoàng đế, một mực áp chế thiên hạ tu sĩ, lấy tên đẹp tránh cho tu sĩ cùng phàm nhân tranh lợi. Về sau Thương Tùng vì cầu trường sinh, làm trái dự tính ban đầu, đem trời cho thọc một cái lỗ thủng, tạo thành linh khí đại lượng từ thiên ngoại tiết nhập, khiến cho tu hành giới muốn không phồn vinh cũng khó khăn. Thương Tùng phu nhân cũng chính là võ quốc vương hậu Ly Ca, không quên dự tính ban đầu, bởi vậy bổ thiên, kết quả vợ chồng hai người song song chẳng biết đi đâu. Vợ chồng hai người biến mất về sau, phân phong thiên hạ mấy trăm cái các nước chư hầu rốt cuộc không người có thể áp chế ở chư hầu mở ra chiến loạn, một mực tiếp tục đến nay. Truyền thuyết Thương Tùng luyện chế ra một bộ pháp bảo chung tám cái, Thương Tùng phá thiên cùng Ly Ca bổ thiên đều là bằng vào bảo vật này. Võ quốc sập bàn, thần khí dẫn ra ngoài, tám cái bảo vật cũng tại các nước chư hầu ở giữa lưu truyền không ngừng. Theo tiểu quốc không ngừng bị gồm thâu thiên hạ cuối cùng hình thành top 8 cát cứ cục diện, 8 cái bảo vật cũng phân biệt bị 8 quốc nắm giữ, bị các quốc gia coi là trấn quốc thần khí. Mà cái này thương kính chính là tần quốc trên tay trấn quốc thần khí, truyền ngôn thương kính chính là phá thiên cùng bổ thiên pháp bảo kíp nổ, chính là bát bảo đứng đầu, bởi vậy dẫn tới tu sĩ tham gia, khiến cho tần quốc bị diệt. Tần quốc quốc triều sụp đổ thời khắc, thương kính lại tung tích không rõ, thế lực khắp nơi tìm kiếm đều không đến tung tích. Mấu chốt của vấn đề là truyền ngôn võ quốc vương hậu Ly Ca bổ thiên lúc cũng không đem trời cho bù đắp, vẫn có dò gì. Có người bởi vậy cho rằng thiên hạ tu sĩ quá nhiều có liên quan với đó, tu sĩ càng nhiều liền tránh không được cùng dân tranh lợi, cho rằng tu sĩ không ngừng nhúng tay tục sự làm cho thiên hạ chiến loạn không ngừng, thế là có người muốn tập hợp đủ 8 cái pháp bảo bù đắp thiên chi lỗ thủng đoạn tuyệt linh khí nơi phát ra, kể từ đó tự nhiên là đắc tội thiên hạ tu sĩ. Yến quốc đại tư Mã Ninh Vương Thương Kiến Bá chính là trong cái này đại biểu. Hết lần này tới lần khác Thượng Thanh Tông có bất tài đệ tử cùng Ninh Vương Thương Kiến Bá mắt đi mày lại, thí dụ như Đông Quách Hảo Nhiên. Gần nhất ngoại giới đột nhiên tin đồn Thương Kính lại hiện ra dưới ánh mặt trời, Đường Mục cùng Đông Quách Hảo Nhiên lại đang lúc này mang theo đệ tử đi ra ngoài không biết đi làm cái gì, còn náo thành dạng này, muốn không khiến người ta hoài nghi hai người hành tung cùng Thương Kính có quan hệ cũng khó khăn. Một nước đứng sau lưng bao nhiêu tu hành môn phái, mà Thương Kính lại là có thể dẫn tới diệt quốc chi họa đồ vật, thử hỏi nếu là Thượng Thanh Tông trêu chọc tới vật này, có thể không khiến người ta lo lắng sao? Thượng Thanh Tông đã không phải trước kia hưng thịnh thời kỳ Thượng Thanh Tông, sớm đã suy thoái, chịu không được mưa to gió lớn. Đường Mục chậm rãi nhắm mắt, các ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ vì bị không rõ thân phận người đánh lén mà thôi. Mấy người xem như đã nhìn ra Đường Mục căn bản không muốn nói ra chân tướng, hắn cái dạng này lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, ai cũng không có cách nào buộc hắn. Ngay kế tiếp bình minh, cửa miếu kép mở ra một đường nhỏ, một con mắt tại trong khe cửa ra bên ngoài trượt vài lần. Khe cửa dần dần mở ra, đạo gia đầu đưa ra ngoài nhìn chung quanh. Cửa lại mở, đạo ra dò xét chân nhẹ nhàng bên cạnh xuất thân con, điểm lấy mũi chân nhẹ nhàng đặt chân, không dám phát ra tiếng vang, tiếp tục quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Ra đến bên ngoài vòng quanh miếu nhỏ vòng vo vòng, lắng tai nghe trợn tròn mắt nhìn, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tựa hồ rét đậm mùa, bên ngoài trời đông giá rét, cỏ cây khô héo. Khắp nơi ném đi mấy khối tảng đá dò đường, cũng không thấy phản ứng gì, phát hiện giống như thật không có nguy hiểm gì về sau, ngoài miếu đứng tại trên sườn núi đạo gia Phương buông lòng đứng thẳng lên, bởi vì bảo trì cảnh giác mà miêu thân thể, lần nữa từ trong ngực lấy ra cái kia mặt kính rèn luyện sáng đến có thể soi gương gương đồng, than thở mà đối với mặt mình tả hữu chiếu chiếu. Tấm gương nhét về trong ngực, thấy được chân núi dòng suối nhỏ, như một làn khói chảy xuống núi. Đến bên dòng suối, nhảy lên trong khe nước một khối đá, nhìn xem phản chiếu tại suối nước bên trong cái bóng của mình, ai? Lại là thở dài một tiếng. Trước đó tại trong miếu mượn phía ngoài tia sáng so sánh qua tấm gương kết hợp tự thân tình huống trước mắt, không sai biệt lắm hiểu rõ lão đầu kia vì cái gì xưng hô hắn tiểu huynh đệ, gọi hắn tiểu huynh đệ một điểm không sai, thật đúng là tiểu huynh đệ, phát hiện chính mình thành cái nho nhỏ thiếu niên lang. Từ từ ngồi xổm ở trên tảng đá, đối với thanh tịnh dòng suối nghĩ mình lại xót cho thân một lát, bụng ụp ụp, gọi đói bụng. Mặc kệ cách này thiếu niên lang cùng mình có quan hệ gì, đói bụng cảm giác lại là do hắn thật sự thừa nhận, đứng dậy tứ phương, phải nghĩ biện pháp tìm ăn. Trong lúc vô tình nhìn thấy cách sơn địa phương hình như có khói bếp lượn lờ dấu hiệu, nhảy qua dòng suối tìm tới một đầu giống như chính thông hướng bên kia giã kính. Một đường duy trì cảnh giác sờ lên. Vượt qua sơn lính tránh một cây đại thụ đằng sau quan sát, gặp được một tòa thôn trang. Thôn lộ ra có chút bừa bộn, tựa hồ từng bị lửa thiêu, không ít phụ nữ trẻ em khóc sướt mướt, các thôn dân ngay tại thanh lý xốc xích thôn. Đạo gia nhìn xem chính mình ăn mặc, bẩn thỉu vải bố dày lỗ rách chỗ lộ ra ngón chân cái vỉnh lên, có chút vô cùng thê thảm, bất quá cùng các thôn dân cách ăn mặc tương xứng, cũng làm cho hắn đã có lực lượng lộ diện đi ra, mang theo vài phần chột dạ đi hướng cái thôn kia. Vừa mới tiến thôn, liền gặp một người tóc tai rối bù phụ nhân chạy tới, tuyệt khóc sói gào ôm lấy hắn. Đạo ca nhi, ngươi còn sống à, còn tưởng là ngươi bị những cái kia đáng giết ngàn đao binh phỉ cho tai họa. Một lúc lâu sau, đạo gia minh bạch cái thôn này hôm qua gặp loạn binh tẩy sạch, tử thương một chút người, hắn xuất hiện tại cái kia miếu hoang đoán chừng là bởi vì tránh né loạn binh. Khói bếp dập tắt, trong thôn ăn lưỡng dạ không đến, các nam nhân bắt đầu lên núi tìm ăn, nhiệm vụ chủ yếu muốn đi đào một chút rễ cây thực vật hoặc săn bắt một chút dã thú thờ thôn dân sống qua cái này mùa đông. Còn trong thôn lương thực đều bị binh phỉ cho tẩy sạch không còn, vừa rồi một chút ăn uống hay là nhà ai giấu đi không có bị binh phỉ phát hiện, những vật này rán không được toàn thôn miệng. Một chút ăn tạm thời cung ứng cho muốn làm việc tốn thể lực nam nhân, người già trẻ em đến nhẫn cơ chịu đói tiếp tục thu thập bừa bộn một mảnh thôn chờ đến các nam nhân đi trong núi đem ăn tìm đến. Tìm kiếm thức ăn trong nam nhân, đạo gia cũng mơ mơ hồ hồ thành một thành viên trong đó, tiểu thiếu niên cũng làm thành nam nhân dùng. Bây giờ không gọi đạo gia, tại trong thôn này bản danh gọi Ngưu Hữu Đạo, không biết phải chăng là tạo hóa trêu ngươi cùng hắn đạo gia. Xưng hô chính hợp. Ngưu Hữu Đạo liền Ngưu Hữu Đạo đi, đạo gia cũng là không quan tâm, hắn cũng không biết chính mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ thành Ngưu Hữu Đạo. Đối với loại này chuyện lạ, hắn mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không tính quá khó mà tiếp nhận. Hắn loại này làm khảo cổ, xuất thân người, người chết thân hậu sự gặp nhiều, cổ quái kỳ lạ sự tình không hiếm thấy, đối với loại hồn này phách gửi nhân thể thân thể sự tình, các loại cổ tịch truyền thuyết cũng đã gặp không ít, người khác khi mê tín, hắn lại vẫn luôn là tin thì có, không tin thì không thái độ, xác nhận tình trạng của mình về sau, tâm tính còn tốt, có thể thản nhiên tiếp nhận. Tóm lại trong này không tính là không minh bạch người, có cái hợp lý thân phận, đạo gia chính mình cũng quyết định, liền gọi Ngưu Hữu Đạo đi. Lân cận tìm kiếm thức ăn sự tình giao cho các thiếu niên, đi xa tìm kiếm tương đối mạo hiểm hành trình thì giao cho những người trưởng thành kia. Đánh lấy tìm đồ ăn ngụy trang, Ngưu Hữu Đạo chạy đơn, không có đi tìm đồ ăn, mà là trở về miếu hoang. Trong miếu một khối treo lơ lửng vài rách mạn bị hắn kéo xuống, bọc lão đầu thi thể, dưới lưng núi, đi tới lão đầu nói qua bờ sông. Tiến vào rừng trúc vung vẩy đao bổ củi đánh ngã một chút cây trúc, tu rơi cành lá, dài ngắn làm lấy ra tìm đến dây leo khô loại hình đồ vật ngâm nước, biên tạo một cách tương đương vững chắc ba tầng liên thể lớn bè tre, xa hoa rộng rãi ổn định. Bằng cuộc sống của hắn kinh nghiệm, lập bè tre là rất giản dị sự tình. Phí không là cái gì sự tình. Ốm trúc hàng chót khi cút trục biên tốt bè tre ầm ầm đẩy vào nước, lão đầu thi thể thả đi lên còn vơ vét một đống cây củi trồng chất ở trên, lại từ nhỏ bờ sông tìm khối bằng phẳng tảng đá lớn để lên bè tre. Một chi giản dị thuyền mái chèo, một cây trúc cao cùng một chỗ mang tới bè tre, từ trong thôn mang tới cái cuốc cũng ném đi đi lên. Một đao chém đứt buộc lấy dây leo khô trúc cao bên bờ khẽ trống, bè tre mang người cách bờ. Chống đỡ bè tre, mượn dòng nước hướng chảy chậm ung dung đẩy ra sóng biếc mà đi. Về phần vì sao không có để lại cùng các thôn dân cùng một chỗ trùng kiến gia viên, đầu tiên đối với mấy cái này thôn dân không có gì tình cảm, mà những này vốn tại vùng núi hẻo lánh bên trong các thôn dân cũng không có gì kiến thức. Hắn giả vờ ngây ngốc hỏi rất nhiều, kết quả các thôn dân ngay cả bên ngoài cái gì thế cuộc đều không làm rõ ràng được. Hắn không muốn ở trong này trồng trọt, rất ngạc nhiên nơi này thế giới, càng hiếu kỳ trong lúc này lực tinh thâm đến dọa người đông quách hảo nhiên nói tới Thượng Thanh Tông là chuyện gì xảy ra. Hắn hay là đạo gia thời điểm liền ra thích loại tu luyện này đồ vật, thường xuyên từ trong cổ mộ tìm kiếm cùng loại điển tịch. Có đi Thượng Thanh Tông mở mang kiến thức một chút dục vọng mãnh liệt. Thứ yếu là địa phương dù quái này thường xuyên bị phỉ binh tẩy sạch. Chính mình thiếu niên này thân thể người nhà sớm đã bị những cái kia phỉ binh cho tai họa. Trong thôn cùng loại hắn loại tình huống này không ít. Hắn một thân một mình đi cũng không có gì tốt lo lắng. Cũng không muốn ở lâu, thừa dịp cùng người trong thôn chưa quen thuộc mau chóng đi, sợ lưu lâu cùng các thôn dân có tình cảm sao khó mà dứt bỏ, thế là lặng lẽ đi. Một bữa cơm chi ăn, tương lai có điều kiện tự nhiên báo đáp, mặc dù ngay cả lượng dạ cũng không bằng. mà mang lên Đông Quách Hạo Nhiên thi thể là bởi vì cảm thấy mang nhiều cái chứng cứ đi Thượng Thanh Tông muốn ổn thỏa điểm, có phải hay không cũng lộ ra có thành ý một chút. Cái này trời đông giá rét, hắn cảm thấy giữ tươi hẳn là còn có thể, mang theo không phiền phức. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Đừng không biết tốt xấu. Bè tre bay ra sông nhỏ, dung nhập sông lớn, ngưu hữu đạo thu trúc cao, mặc cho bè tre nước chảy bèo trôi, đi hướng chắc hẳn Đông Quách Hạo Nhiên người sắp chết lời nói cũng thiện, không có lý do lừa gạt mình cũng không cần đa nghi. Ngồi tại trên bè trúc, dùng đao bổ củi phiến ra một chút tiểu trúc đầu, giật trúc chuyện trước chuẩn bị cây củi, lấy ra cây châm lửa tại cái kia bằng phẳng trên tảng đá lớn sinh một đống nhỏ lửa, đem tiểu trúc đầu tiến hành nướng, nướng ra hoàn thành tác phẩm thẳng đến nướng tính bền dẻo đầy đủ, lại đem tiểu trúc đầu cắt đứt thành đoạn ngắn. Từ trong ngực kéo ra trước đó trong thôn chuẩn bị chỉ gai, lấy tay kéo căng, xác nhận rắn chắc trình độ hẳn là đầy đủ. Liền đem đoạn ngắn nhánh trúc phân khúc điểm cột vào chỉ gai bên trên chói vị trí tại nhánh trúc ở giữa đốt. Lại từ trong ngực kéo ra một cây rơm rạ, đoạn thành nho nhỏ đoạn, đem tính bền dẻo 10 phần tiểu trúc đầu mão cong, đoạn ngắn rơm rạ đem kéo căng cùng một chỗ tiểu trúc đầu hai đầu cho bao lấy, để tiểu trúc đầu không cách nào bắn ra. Tay đến áo thủng trong động một trận móc, lấy ra một nhỏ đem hạt mạch. Đây là hắn trong thôn trên mặt đất bên trong từng hạt móc ra ngoài, đoán chừng là phỉ binh đoạt lương lúc vẩy xuống. Vê một hạt hạt mạch nhét vào kéo căng ở tiểu trúc đầu hai đầu rơm giả lỗ bên trong, làm như thế, tại một cây chỉ gai bên trên ngay cả làm 10 cái giản dị cơ quan. Sau đó chỉ gai vào nước, một đầu buộc tại trên bè trúc còn lại liền nghe trời do mình, ngưu hữu đạo cũng mặc kệ. Một đoạn ốm trúc từ trong sông lấy nước, từ từ nuốt trong cửa vào che nóng lại nuốt xuống bụng, ngồi tại trên bè trúc sưởi ấm thưởng thức đường sông hai bên bờ phong cảnh, ánh mắt bên trong rõ ràng có với cái thế giới này hiếu kỳ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên cảm giác tòa hạ bè tre có chút động tĩnh, tựa hồ có đồ vật gì tại dưới nước túm động, thần sắc vui mừng. Động tĩnh không ngừng truyền đến, hắn lại ngồi cái kia không nhúc nhích. Không đợi bao lâu động tĩnh liền yên tĩnh. Bè tre đằng sau kéo chỉ gai thu trở về, rất nhanh liền gặp trong nước ném ra một cái nặng 2-3 cân cá. Hai bên mang cá đã bị bắn ra nhánh trúc mở ra, mới không lâu sau con cá này liền đã nửa chết nửa sống. Chớ xem thường cái này nho nhỏ mà đơn giản bắt cá cơ quan, mang cá chính là cá trong nước dưới hệ hô hấp sinh ra chướng ngại. Liền xem như tại dưới nước sinh hoạt cá cũng phải bị nước cho chết đuối. Cái này nhánh trúc có co giãn, cá một chút hai lần cũng giãy giụa mà không thoát. Thêm nữa thiếu dưỡng tại dưới nước rất nhanh liền không có khí lực. Một khi chúng sẽ rất khó chạy mất. Lưới câu câu lên cá ngược lại có thể tại dưới nước phân cao thấp hồi lâu. Đương nhiên cơ quan nhỏ này cũng có thiếu hụt, cá lớn khó làm đến. Không có cách, trong thôn điều kiện có hạn, không có đồ ăn cho hắn mang theo, hắn chỉ có thể nhập ra tùy tục tùy tiện nhặt ít đồ chịu đựng một chút, trên đường đi dù sao cũng phải nghĩ biện pháp no bụng đi. Đem cá lấy xuống quăng ra, lại lần nữa kéo căng bên trên đoạn ngắn rơm giả lắp đặt mồi nhử lần nữa thả vào trong nước. Mặt khác hạt mạch đã ngâm nở ra, hắn xem chừng dù cá tỷ lệ đã gia tăng thật lớn. Nhặt lên nửa chết nửa sống cá, lấy ra truy thủ đem cá mở ngực lột bụng tại trong sông làm sơ thanh tẩy, một lần nữa đốt đuốc lên, bồng bồng đem cá một chuỗi, ngay tại cái kia tự giải trí nướng đứng lên. Nếu có thể bắt được cá, xem ra bên này sinh thái hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hắn chuẩn bị ăn uống ngủ nghỉ ngay tại cái này trên bè trúc, nghe nói bên này binh hoang mã loạn, đoán chừng hay là ở tại trên bè trúc điểm an toàn. Cá vừa nướng chín, sấy lấy hai tay khoác lác ngưu hữu đạo còn không có gặm phải mấy ngụm, dưới bè trúc mặt lại có lôi kéo động tĩnh, ngưu hữu đạo vui vẻ. Cùng lúc đó, nơi xa trên bờ, một chiếc xe ngựa ngay tại sóc này phi nước đại, đằng sau một đội nhân mã phi nhanh đuổi theo. Rất mau đuổi theo bên trên, hai bên xông qua kỵ binh giơ lên cung nỏ hướng phía trong xe ngựa một trận loạn xạ, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xe ngựa cũng cấp tốc bị cáo ngừng. Bè tre trải qua lúc, từ từ gặm cá nướng Ngưu Hữu Đạo tận mắt nhìn thấy binh sĩ từ trong xe ngựa vén rơi mấy cỗ thi thể, có một người tựa hồ không chết, chính quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một tướng thúc ngựa tới gần, trong tay thương đâm ra một thương, đem quỳ xuống đất người đâm ngã. Dưới ban ngày ban mặt như vậy hành hung, đối với trải qua một cách khác thế đạo Ngưu Hữu Đạo tới nói có chút quá mức. Trọng yếu nhất chính là trước đó thôn trang kiến thức, khiến cho hắn đối với bọn này quan binh vào trước là chủ, không có cảm tình gì, lại cũng chỉ có thể là thờ ơ lạnh nhạt. Nhổ hồi thương tướng lính cũng chú ý tới Ngưu Hữu Đạo, hiếm lạ trên bè chút cá nướng. Ngưu Hữu Đạo cũng phát hiện bọn này quan binh chú ý tới chính mình, liền làm bộ lương dân bận biểu chính mình, từ bè tre đằng sau túm bên trên chỉ gai, lại thu một con cá đi lên. Cái kia, tướng lính ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc đối với một bên thủ hạ nói. Mùa rét đậm, rách dưới áo lạnh, lại có biện pháp no bụng, thiếu niên này nhìn xem tơ linh, làm sơ huấn luyện có lẽ là mầm mống tốt. Nói chuyện là nữ nhân thanh âm. Cấp dưới hiểu ý, đây là muốn đem thiếu niên kia chộp tới tham gia quân ngũ, lúc này hướng trên bè trúc Ngưu Hữu Đạo hò hét. Thiếu niên lang kia, mau mau tập bờ, có chuyện hỏi ngươi. Muốn lừa qua tới. Ngưu Hữu Đạo nào dám tập bờ, xem như không nghe thấy, trên quần áo tùy tiện lau tay, rút cắm trên bè trúc cá nướng, tiếp tục vùi đầu ăn chính mình có giả điếc con hương vị. Đóa. Một mũi tên đính tại trên bè trúc rung động có chút, ngay tại Ngưu Hữu Đạo bên người kém chút dọa Ngưu Hữu Đạo nhảy một cái này nếu là bắn trệt một chút còn phải rồi. Giận mắt ngẩng đầu nhìn lại, kết quả phát hiện chính là trước đó nâng thương giết người chi tướng. Đối phương ngồi tại lưng ngựa cầm cung chỉ đến, hô. Thiếu niên lang tới. Thanh âm thanh thúy sáng tỏ. Khá tốt nghe, Ngưu Hữu Đạo mới biết đó là cái nữ tướng, chỉ vì phong trần mệt mỏi mặc chiến giáp nhìn không ra thư hùng, lập tức nổi giận, hướng đối phương so với một cây ngón giữa, khác lớn tiếng đưa ra hai chữ. Tiện nhân. Nữ tướng mặc dù không nhìn ra hắn so với ngón giữa là có ý gì, nhưng từ đối phương chửi mắng bên trong cũng có thể đánh giá ra thủ thế này tuyệt đối không phải khen nàng. Một phổ thông tiểu dân dám chính diện mắng quan binh, lá gan không nhỏ, có như vậy chút ý tứ, cười lạnh một tiếng. Dưới tay nàng lập tức có mười mấy người dương cung kéo mũi tên, nhắm ngay bên này. Ta đi. Ngưu Hữu Đạo hú lên quái gì, làm sao quên đối phương có cung tiến, sớm biết không nên mắng chửi người chọc giận đối phương, một cái xoay người, phù phù chui vào băng lãnh trong nước sông. Liên tiếp đóa đóa âm thanh, mười mấy mũi tiễn vũ đính tại Ngưu Hữu Đạo vừa rồi chỗ ngồi, ánh lửa nhảy lên trên phiến đá thiêu đốt củi lửa bị mũi tên bắn tung bay. Nữ tướng, a, âm thanh trong mắt càng lộ ra thưởng thức thần sắc, phát hiện cái này thiếu niên lang không đơn giản, tốc độ phản ứng rất nhanh, người bình thường sợ là đã bị hù không biết làm sao, thiếu niên này phản ứng đầu tiên lại là dự đoán lẩn tránh nguy hiểm, xác nhận đích thật là mầm mống tốt. Càng thêm khơi dậy nàng đem cất vào dưới chứng hứng thú. Nàng đưa tay đã ngừng lại cài tên muốn lại bắn thủ hạ, một mặt hài hước nhìn xem, xuất đội đi theo bồng bềnh bè tre song hành. Dưới nước đưa tay trèo bè tre biên giới, ngoi đầu lên xem xét, Ngưu Hữu Đạo mới phát hiện trên bè trúc trồng chất một đống củi khô đã bị lửa cho nhóm lửa, tranh thủ thời gian vung tay hắt nước, đem vừa giấy lên ngọn lửa cho tưới tắt, nhược trúc sắp xếp bị thiêu hủy mà nói. Không có tái cụ bằng trước mắt hắn thân thể sợ là không có cách nào đem thi thể mang đến Thượng Thanh Tông. Thấy đối phương nhân mã không nhanh không chậm tại trên bờ tùy hành, nói rõ để mắt tới hắn, Ngưu Hữu Đạo vịn bè tre, dưới chân vẩy nước, lôi kéo bè tre hướng một bên khác cạnh bờ dựa vào. Nữ tướng tiện tay từ trong ốm tên rút ra mũi tên, dựng cung kéo dây cung, sưu một tiếng bắn ra. Ngưu Hữu Đạo quay đầu đi theo lói lên bóng tên nhìn lại, chỉ gặp mũi tên cắm vào bờ bên kia một viên cái cổ siêu vẹo trên cành cây rung động, khóe miệng không khỏi run rẩy. Tối thiểu rộng 60-70 mét đường sông có thể tùy tiện bắn trúng bờ bên kia một viên không tính lớn cây, đối phương có ý tứ gì quá rõ ràng, đây là đang huyễn tiễn kỹ, đang cảnh cáo hắn, dám từ bờ bên kia lên bờ, nàng liền có thể một tiếng thả lật hắn, đừng hòng chạy. Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn chính xác có ý niệm này, thực sự không được liền cho Đông Quách Hạo Nhiên đến cái thủy táng, Hắn đi đến bờ bên kia chạy người được rồi, không phải hắn vô tình, mà là trong nước quá lạnh, cua lâu không phải ném mạng nhỏ không thể. Nữ tướng khóe miệng mang theo trêu tức ý cười, một bộ nhìn ngươi có thể trong nước cua bao lâu bộ dáng, dẫn nhân mã đè ép kỵ hành tốc độ, nhìn kỹ ngưu hữu đạo. Hơn nữa còn để cho người ta ngựa kéo tại bờ sông mở dây dài, khoảng cách dài chằm chằm bảo vệ khúc sông, phòng ngừa hắn lặn xuống nước chui xa chạy trốn. Ngạnh kháng một trận, ngưu hữu đạo hàm răng đông bắt đầu run rẩy, rốt cuộc nhìn không được, hô lớn. Vị tướng quân kia, tiểu nhân cùng ngươi không oán không cừu, cớ gì lấy cái chết bức bách? Nữ tướng trả lời. Không oán không phi năm cơ, lơ, vê, ba cừu. Vừa rồi tiện nhân mắng ai? Ngưu hữu đạo im lặng một trận, lại hô. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua được hay không? Nữ tướng dứt khoát nói. Không được. Ngưu hữu đạo. Đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng buông tha? Nữ tướng. Rất đơn giản, đến dưới trướng của ta hiểu mệnh chuộc tội, làm lính của ta. Điêu ngoa như vậy, đi còn không bị ngươi hành hạ chết. Ngưu hữu đạo oán thầm không thôi, hắn cũng không dám tin tưởng đối phương, tương đương hoài nghi đối phương là muốn đem hắn lừa gạt đi thu thập. Nếu đối phương không nói đạo lý, hắn cũng không có gì tốt khách khí, lớn tiếng trả lời. Coi ngươi binh không hứng thú, coi ngươi nam nhân như thế nào? Nữ tướng cười lạnh nói. Lông chưa có mọc dài đồ vật còn dám mạnh miệng, nhìn ngươi có thể cua bao lâu? Một cây mũi tên dựng vào cung, làm muốn bắn hình. Ngưu hữu đạo hút mạnh một hơi chui vào trong nước, nắm lấy dưới bè trúc mặt biên đâm dây leo trốn ở dưới bè trúc mặt tiềm hành. Nhưng đợi một hồi không thấy động tĩnh, liền lần nữa lặng lẽ ngoi đầu lên, kết quả vừa ló đầu đối phương lại làm bộ kéo cung, lần nữa đem hắn đẩy vào trong nước. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, ngưu hữu đạo xem như minh bạch đối phương đang đùa hắn, nhưng hắn còn không dám không tránh. Vạn nhất đối phương thật bắn hắn làm sao bây giờ? Hắn hiện tại có chút hoài nghi Đông Quách Hạo Nhiên mà nói, không phải nói cái kia hộ thân phù có thể bảo vệ hắn lên đường bình an à, làm sao không thấy có hiệu quả? Hắn không thể không chạy tới trồng chất quỷ khô vị trí tránh né, quỷ khô phía dưới là Đông Quách Hạo Nhiên di thể, hiện tại cũng không đoái hoài tới có thể hay không trêu đến mũi tên thương tới vô tội. May mắn trời không tuyệt đường người, ngay tại hắn nghĩ biện pháp thoát thân thời điểm, phía trước bờ sông xuất hiện địa hình phức tạp, ngựa khó mà lại tới gần bờ sông hành tẩu, dòng sông bắt đầu uốn lượn đổi hướng, nơi xa xuất hiện lồng lộng sơn ảnh, dòng sông tựa hồ muốn chảy qua sơn nhạc khu vực, tốc độ chảy tựa hồ cũng tăng nhanh không ít. Một tên tùy tùng thúc ngựa đến nữ tướng bên người nói nhỏ một trận, nữ tướng nhìn ra xa một chút phía trước địa hình. Hơi sau khi trầm mặt, lấy ra một mặt lệnh bài thắt ở trên tên thượng cung vèo một tiếng bắn ra, đính tại trên bè trúc, sau đó la lớn. Tiểu tử, nghe cho kỹ, hôm nay nhìn ngươi bồi bản tướng quân chơi cao hứng phân thưởng cho ngươi chỉ con đường sáng. Bên ngoài rối loạn thế đạo gian nan, nếu là nghĩ thông suốt, có thể cầm minh bài đến Quảng Nghĩa quận tìm quan phủ, tự sẽ tìm tới ta, khác không dám hứa chắc. Bảo đảm ngươi ăn no mặc ấm lại không vấn đề, nói không chừng còn có thể chạy cái tiền đồ, đừng không biết tốt xấu. Dứt lời đẩy chuyển ngựa, dẫn một đoàn nhân mã trở về, mau chóng bay đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Cầu tiên vấn đạo chi tâm. Đi Quảng Nghĩa quận tìm ngươi. Ý niệm này chỉ là trong đầu qua một chút mà thôi, bởi vì thật sự là quá lạnh, ngưu hữu đạo không tâm tư cân nhắc cái này, cũng không có ý định đi tìm đối phương, hắn đối với mấy cái này quan binh không hứng thú. Trông mong nhìn xem người ta đi, xác nhận người ta đích thật là đi, hàm răng run lên ngưu hữu đạo phí sức bò lên trên bè tre. Không ra còn tốt, vừa ra nước thổi gió lạnh, gọi là một cái chua thoải mái, lạnh hơn toàn thân run rẩy. Hàm răng rắc rắc rắc không ngừng, vừa lạnh vừa đói. Hắn thật muốn nhảy nước đọng bên trong đi, có lẽ càng ấm áp một chút, nhưng hắn biết đó cùng nước ấm nấu ếch xanh không có gì khác biệt, một khi phát hiện không đúng đoán chừng rốt cuộc không có cách nào từ trong nước bò lên. lấy ra cây châm lửa muốn sưởi ấm, kết quả phát hiện cây châm lửa cũng ướt đẫm, không có cách nào dùng. Nhìn đến ném trên bè trúc còn không có gặm mấy ngụm cá nướng, tranh thủ thời gian tóm lấy, cứng ngắc mười ngón nâng trong tay run rẩy cắn, nghĩ biện pháp bổ sung năng lượng, thân thể nhiệt lượng giống như đã tiêu hao không có, đó là từ trong lòng lạnh đi ra hình, người cảm giác đều muốn đông cứng, bốn phía rõ ràng là dã ngoại hoang vu, không nhìn thấy người ở dấu hiệu cầu cứu. Về sau phát hiện không được, cả người chi giác tựa hồ cũng có chút tê tê, hỗn loạn muốn ngủ. Hắn rõ ràng biết, không thể ngủ, đây là bản thân chết lặng, thân thể loại tình huống này một khi ngủ cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía bờ sông, muốn dựa vào trên bờ, nhưng thân thể đã đông cứng, thân bất do kỷ, ý thức không tự chủ được dần dần trầm luôn. Ngay tại hắn sắp lâm vào mê man sát na, tựa hồ nằm mơ tựa vào một cái trên lò lửa, phía sau lưng nóng lên, lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Quạt bò lên, sưởng sốt. Phát hiện trên thân ướt nhẹp áo bông chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Trên thân cũng không lạnh, phía sau lưng cách nào đó bộ vị càng là nóng nóng lên, cuồn cuộn nhiệt lưu không ngừng dẫn hướng toàn thân, xua tán đi tất cả hàn ý. Trước đó là đông cứng cảm giác, bây giờ lại dần dần có nóng phát khô cảm giác. Đối với cái này cũng chỉ là hơi kỳ quái một chút, sau đó như có điều suy nghĩ. Phần lưng cái kia nguồn nhiệt chính là Đông Quách Hạo Nhiên cho hắn đánh vào hộ thân phù huyệt vị, nghĩ như vậy liền hiểu, đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Đông Quách Hạo Nhiên nội lực khống chế dĩ nhiên như thế thần kỳ. Cái này càng phát ra kích phát hắn muốn đi Thượng Thanh Tông nhìn xem suy nghĩ, nói là cầu tiên vấn đạo chi tâm cũng không đủ. Nóng khó chịu, hắn muốn điều tức dẫn đạo cố nhiệt lưu này, nhưng thân thể này còn không có quyền kia tiền. Không có tối thiểu vận công căn cơ, thể nội không có dẫn đạo chân khí, không cách nào hành khí, dựa vào nghĩ viển vông là vô dụng. Thứ yếu cũng không biết chính mình thân thể này có thích hợp hay không tu luyện, sử dụng người trong tu hành mà nói, đó chính là căn cốt, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp luyện khí, trên thực tế phần lớn người đều không thích hợp. Vấn đề nguyên nhân xuất hiện ở mỗi người tình trạng cơ thể khác biệt. Luyện khí đối với thân thể kinh lạc phân bố yêu cầu tương đối cao, kinh lạc tựa như là thân người thể nội bộ thân cành, thân thể người bên trong chủ thân cành cơ bản giống nhau, bên cạnh thông thân cành chưa hẳn giống nhau, liền giống với đồng dạng chủng loại cây cối, mọc ra hình dạng chưa hẳn một dạng. Có ít người thậm chí ngay cả thể nội kinh lạc chủ thân cành đều chưa hẳn sẽ giống nhau, liền tâm tạng sinh trưởng ở một bên khác lồng ngực người đều có. Căn cốt không được, cũng chính là thân thể điều kiện không được người, cũng không phải không thể luyện khí, nhưng chỉ có thể tu luyện đơn giản một chút khí công, có thể kéo dài tuổi thọ loại hình thuật thổ nạp. Những cái kia cao thâm đối với hành khí điều kiện yêu cầu so sánh phức tạp tu luyện công pháp là không có cách nào tu luyện. Cuối cùng thật sự là hơi nóng không được, Ngưu Hữu Đạo lại dùng nước lạnh đập vào mặt, thậm chí giải khai vạt áo nói mát, trên thân phá áo đông vẫn tại bốc lên nhiệt khí. Làn da đỏ bừng. Thanh lý trên bè trúc mũi tên thời điểm, Ngưu Hữu Đạo chú ý tới nữ tướng phóng tới cái kia mặt minh bài, không lớn, màu đỏ sậm hình cầu một khối, một mặt điêu khắc một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng, một mặt khắc cái chữ Nam. Chữ tiểu triển. Nhìn chằm chằm kiểu chữ nói thầm một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra mờ mịt. Người ở đây dùng kiểu chữ lại là chữ tiểu triển. Bằng hắn đã từng làm qua nghề, đối với chữ tiểu triện kiểu chữ tự nhiên không xa lạ gì, có thể tùy tiện phân biệt đọc. Để hắn nghi ngờ là, người của thế giới này nói tiếng phổ thông, kiểu chữ lại dùng đến chữ tiểu triện, cùng hắn biết rõ thế giới có vẻ hơi lộn xộn, có thể trái lại nghĩ, đứng ở cái thế giới này góc độ đến xem hắn tới thế giới kia, có lẽ là hắn biết rõ thế giới kia lộn xộn, đến tột cùng là bên nào loạn, hắn cũng không biết đáp án, mờ mịt không hiểu. Mà bè tre cũng đã tiến nhập sông núi trong kích lưu, phiêu lưu tốc độ cực nhanh, bắt đầu sóc nảy chập trùng. Lấy lại tinh thần, Ngưu Hữu Đạo nhanh lên đem bè tre phía sau liên tiếp bắt cá cơ quan nhỏ cho thu, đường xá khá xa, đằng sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng, không thể hủy ở cách này phức tạp trên đường thủy. trúc cao đắt nơi tay tại chảy xiết hạp cốc hà chảy bên trong trái chống đỡ phải chi, rộng mở vạt áo đón hàn phong đang thỉnh thoảng tói lên bọt nước bên trong cùng sóng gió vật lộn, động tác thành thạo. Hắn hiển nhiên có phương diện này khống chế kinh nghiệm, gặp không sợ hãi, tràng diện ầm ầm sóng dậy vừa sợ tâm động phách. Qua bãi nguy hiểm, dòng nước lại chậm lại, ngưu hữu đạo đã mệt co quắp, bắt trên bè trúc một cái cá chết ăn sống, dãy núi trên không một vầng minh nguyệt. Rất có hai bên bờ vườn âm thanh gáy không hết, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn hương vị, bè tre chảy ra dãy núi, mặt trời mới mọc kim hà ra đường chân trời, cũng tìm cách địa phương cập bờ. Trên người nóng hổi kình cũng dần dần tiêu tán, hàn ý lần nữa đánh tới, tìm cách thích hợp địa thế, vung vẩy cái cuốc đào cái hoa tử, nhặt được củi khô kéo đến cây khô, đánh lửa, nằm tại nóng hầm hập giường sưởi bên trong ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ lại xuất phát. Trong gió lạnh có mặt trời rực rỡ, thay trong đêm có một sông minh nguyệt sinh huy, nhật nguyệt làm bạn. Dòng nước chảy xiết chỗ dùng trúc cao, có vẻ như nhẹ nhàng vắng ngắt chỗ thì thao lấy giản dị mái chèo gỗ tại cái kia vẽ. Trải qua gian khổ, nhưng cũng tự giải trí, cuộc sống của hắn kinh nghiệm đủ để ứng phó cái này thiên nhiên tàn khốc. Mấy ngày về sau, nước sông nhìn như bình tĩnh, tốc độ chảy lại cực nhanh, ngưu hữu đạo xem xét liền biết phía trước khẳng định có cùng loại thác nước sườn đồi tồn tại, không bao lâu quả nhiên nghe được ồ ồ thác nước thanh âm xa xa truyền đến, xem chừng Đông Quách Hạo Nhiên cái gọi là thác nước hẳn là đến. Quan sát một chút bốn phía, thấy ẩn hiện nơi xa có sơn lâm trắng lệ chi địa, Đông Quách Hạo Nhiên lời nói lời nhắn nhủ đơn giản cũng rất rõ ràng, chắc hẳn chỗ kia chính là cái kia cái gọi là trung linh dục tú chi địa, lập tức thao lấy mái chèo gỗ liều mạng vẽ, tại dòng nước xiết bên trong giấy rua lấy lại gần bờ, hao hết khí lực kéo Đông Quách Hạo Nhiên trên thi thể bờ, sau đó liền nhìn xem bè tre nhanh chóng xuôi dòng mà đi, tại cách đó không xa nhích lên một đuôi, chở một đống củi khô rơi xuống biến mất. Rút ra nghiêng cắm ở phía sau lưng chói trên lưng đao bổ củi, phủ cẩn chặt điểm cây cuối cùng sợi đằng loại hình, làm cây cùng loại giản dị cáng cứu thương đồ vật. Đem Đông Quách Hạo Nhiên thi thể thả đi lên, sợi đằng biên dây thừng bọc tại trên vai, nhấc lên cáng cứu thương một đầu nắm tay nơi tay kéo lấy, vai bắt tay túm, một đường lôi kéo mà đi, gian nan tiến lên. Tra tấn đến trong núi sâu, gặp thế núi hiểm trở chi địa, cáng cứu thương thật sự là kéo bất động, ném xuống đất, như con chó chết giống như, sủi lơ tại dưới một thân cây, cởi xuống bên hông ốm chút xót nước bọt. Chợt rộng mở cuống họng giống lớn âm thanh Thượng Thanh Tông người có ở đó hay không. Liên tiếp giống vài cuống họng, không thấy trong núi rừng có bất kỳ phản ứng, hắn đang chuẩn bị nghỉ một chút, sau đó ném Đông Quách Hạo Nhiên một mình đi tìm, thình lình nghe xùy một tiếng, không biết thứ gì đánh vào trên mặt đau nhức, lập tức để đao bổ củi bò lên, bốn phía dò xét. Xùy. Lại là một tiếng đánh vào trên mặt bị đau, ngẩng đầu nhìn lên, mới gặp một cây đại thụ trên chạc cây không biết lúc nào đứng cái hôi sam người trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn quát tháo. Ở đâu ra đứa nhà quê ở đây hô to gọi nhỏ. Ngưu hữu đạo nhãn tình sáng lên, mừng rỡ hỏi. Là Thượng Thanh Tông sao? Người tuổi trẻ. Ngươi cái này đứa nhà quê thế nào biết Thượng Thanh Tông? Nghe chút liền minh bạch địa phương không có tìm nhầm, đao bổ củi tới eo lưng bên trên từ biệt, ngưu hữu đạo nhanh lên đem trên cáng cứu thương bao khỏa vô cùng bẩn màn vải giật ra, lộ ra Đông Quách Hạo Nhiên mặt, chỉ vào nói ra. Hắn quen biết sao? Đông Quách Hạo Nhiên để cho ta tới tìm các ngươi. Người trẻ tuổi liếc nhìn quá sợ hãi, một cái lắc mình rơi xuống cấp tốc xem xét xác nhận. Sau đó vứt ra một chi tên lệnh kéo ra chỉ hướng bầu trời, một đoàn khói lửa toát ra, hưu một tiếng phóng lên tận trời, đùng một tiếng trên không trung nổ tung hỏa tinh. Chỉ chốc lát sau, lần lượt có mười mấy người từ phủ cận tán cây trên đỉnh lướt đến, đều là xoay người bay lên không mà rơi, ngưu hữu đạo con mắt nháy nha nháy, thầm nghĩ mỗi một cách đều là hảo khinh công. Đi vào người đều nhao nhao xác nhận một chút Đông Quách Hạo Nhiên, sau đó có người hô. Nhanh đi tông môn bẩm báo. Lập tức có người lách mình chui vào trong rừng biến mất. Những người khác từng cái nhìn chằm chằm ngưu hữu đạo, mắt lom lom đem hắn vây quanh một vòng, lại không người hỏi hắn tình huống. Không đợi quá lâu, bá bá bá, lại lần lượt có người bay lên không xoay người mà rơi. Cuối cùng La Nguyên Tông, Tô Phá, Đường Tố Tố đều biết tin tức mà đến, Đường Nhi cùng Ngụy Đa cũng chạy đến, lục tục ngo ngoi lại tăng thêm hơn 10 người, Thượng Thanh Tông đệ tử nội môn trên cơ bản đều đến đông đủ. Nhao nhao xác nhận Đông Quách Hạo Nhiên di thể về sau, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Ngưu Hữu Đạo đánh giá phản ứng của mọi người lúc, nhìn nhiều Đường Nhi hai mắt. Phát hiện cô nàng này đứng tại trong đám người rất dễ thấy, rất phù hợp điểm, dáng dấp cùng tiên nữ giống như. Bất quá cũng vẻn vẹn tăng trưởng xinh đẹp dám thưởng một chút, hiện tại không có tâm tư khác, hắn từ phản ứng của mọi người bên trên đã nhìn ra, Đông Quách Hạo Nhiên tại Thượng Thanh Tông địa vị xác thực không thấp. Ngồi xổm ở Đông Quách Hạo Nhiên bên người đã kiểm tra thương thế về sau, La Nguyên Tông đứng dậy nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo, hỏi: "Tiểu huynh đệ, người là ngươi mang tới?" Ngưu Hữu Đạo gật đầu: "Đúng thế." La Nguyên Tông gật đầu: "Làm phiền, có thể đem ký càng trải qua nói một lần sao? Ta là cách nơi này 300 dặm bên ngoài tiểu miếu thôn nhân sĩ, bởi vì binh phỉ tẩy sạch thôn trang trốn vào trên núi miếu nhỏ." Ngưu Hữu Đạo đem đại khái tình huống êm tai nói, có quan hệ cái kia cổ đồng kính sự tình tuân theo Đông Quách Hạo Nhiên phân phó, tại không biết cái nào là đường mục trước đó hắn sẽ không nói lung tung. Chẳng qua là khi hắn nói đến Đông Quách Hạo Nhiên thu hắn làm đồ lúc, ở đây không ít nội môn đệ tử sắc mặt dần dần có biến, Đường Tố Tố càng là giống như mèo bị giẫm đuôi giống như, ánh mắt sắc bén lóe lên quát chói tai đánh gãy. Đông Quách Hạo Nhiên sao lại tùy tiện thu cái sơn thôn đứa nhà quê làm đồ đệ, quả thực là nói năng bậy bạ, ta đập chết ngươi. Chẳng những là ngoài miệng nói một chút, mà là thật huy trưởng liền bổ, cường hãn trưởng lực gào thét mà ra, kình phong bốn phía. Sư muội, La Nguyên Tông cùng Tô Phá kinh hô, nhưng cũng không kịp ngăn cản, không nghĩ tới Đường Tố Tố lại đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Có người đại khái đoán được Đường Tố Tố ý đồ, Đường Mục đã đi truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên. Ngưu Hữu Đạo kinh hãi, hắn cũng không phải là không có một chút nhãn lực, dù sao đã từng là người trong tu hành, một trưởng này uy lực thực sự dọa người, trưởng lực chưa tới đã trước đè ép hắn không thể thở nổi, nếu thật là bị một trưởng bổ trúng, sợ là phải phi bốn bơ năm ra lập tức chết bất đắc kỳ tử. Khoảng cách gần như thế dưới, cuồng bạo như vậy uy lực công kích, đừng nói hắn hiện tại, coi như hắn còn có đã từng thực lực cũng là không tránh khỏi, trong lòng ám chú lão ẩu này tổ tông 18 đời, không nghĩ tới chính mình lại là đến Thượng Thanh Tông chịu chết tới thua thiệt, chính mình còn trải qua gian khổ chủ động đem Đông Quách Hạo Nhiên di thể cho mang đến biểu thị thành ý. Trên thực tế Đông Quách Hạo Nhiên cũng không có để hắn đem di thể mang đến, chỉ cần hắn tìm được Thượng Thanh Tông, sau đó Thượng Thanh Tông tự nhiên sẽ phái người đi tìm di thể, là hắn Ngưu Hữu Đạo để tỏ lòng thành ý tự tìm tội thụ. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 7, Đào Hoa Nguyên. Mắt thấy mất mạng sắp đến, trong lúc nguy cấp kích thích dưới, một đạo quen thuộc cực nóng cảm giác xuất hiện lần nữa, chỉ gặp một đạo huyết sắc phù văn bỗng nhiên từ đầu hắn bổ xông ra, sát na chính diện đụng vào Đường Tố Tố bổ tới trường lực. Oanh! Một tiếng vang vọng cương phong bốn phía, thổi đến bốn chu loạn cỏ nhổ tận gốc bay đi, Ngưu Hữu Đạo chấn hướng về sau ngay cả cút lăn lộn mấy vòng, đâm vào dốc núi dưới chân mới ngừng. Kình phong tiếng rít len hơi thở, phất phới loạn thảo rơi xuống đất. Truyền pháp hộ thân phù. La Nguyên Tông cùng Tô Phá đủ thì thầm một tiếng, lại nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ nhìn về hướng một mặt chất phác ngây người Đường Tố Tố. Đường Tố Tố khuôn mặt âm trầm xuống, không có lại động thủ ý tứ. Truyền pháp hộ thân phù chính là Thượng Thanh Tông tuyệt học, chỉ có đệ tử nội môn có thể tu luyện. Lại không phải tất cả mọi người có thể luyện thành, chỉ có đối với trận pháp loại hình có tương đương tạo nghệ người mới có khả năng luyện thành. Có khác một chút, bình thường cũng không ai sẽ tu luyện môn công pháp này, bởi vì luyện thành đối với mình không có tác dụng gì, cái này thuần túy là hao phí chính mình tu vi thành toàn người khác công pháp, trong quá trình tu luyện nếm thử liền muốn hao phí không ít tu vi được không bù mất. Trước mắt Thượng Thanh Tông cũng chỉ có Đông Quách Hạo Nhiên biết cái này. dù là La Nguyên Tông các loại trưởng lão cũng sẽ không, bởi vậy cũng đại biểu Đông Quách Hạo Nhiên tại trận pháp tạo nghệ bên trên hoàn toàn chính xác bất phàm. Thấy một lần Ngưu Hữu Đạo có Thượng Thanh Tông truyền pháp hộ thân phù, hộ thể, Ngưu Hữu Đạo có phải hay không Đông Quách Hạo Nhiên đệ tử đã không cần nhiều lời, Đông Quách Hạo Nhiên nếu không phải là tại đầu não thanh tỉnh tình huống dưới gia trì cho đối phương, như vậy phức tạp thuật pháp cũng vô pháp thi triển đi ra. Ngưu Hữu Đạo lung lay chấn có chút choáng váng đầu từ từ bò lên, vuốt ngực vuốt thuận khí, nhìn quanh từng cái nhìn mình chằm chằm phức tạp ánh mắt. Có nổi giận xúc động, nhất là muốn mắng Đường Tố Tố một máu chó phun đầy đầu. Cuối cùng vẫn xen vào lão thái bà này quá mạnh, một lời không hợp chính là sát chiêu, tùy tiện một trưởng liền có thể diệt chính mình, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không thể không nhìn hạ, phải nghĩ biện pháp qua cửa ải này mới được. Nghĩ nghĩ, không hề nói gì, đi trở về Đông Quách Hạo Nhiên di thể bên cạnh kéo xốc lên rách dưới màn vải một lần nữa đắp kín, bước lên dây leo treo ở đầu vai, nâng lên cáng cứu thương kéo lấy đi trở về. Có ý tứ gì? Đám người ngạc nhiên. Chờ phân phó hiện hắn là rời đi nơi này, Tô Phá lách mình mà ra, ngăn cản Ngưu Hữu Đạo, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Ngưu Hữu Đạo. Thật xin lỗi quấy rầy. Ta khả năng tìm nhầm địa phương. Dứt lời, lại kéo lấy cáng cứu thương lách qua hắn tất tiếng soi soạt tốt lội lấy cỏ dại bụi gai tiếp tục tiến lên. Đám người cảm nhận được một cỗ tính trẻ con có thể hiểu được, dù sao cũng là còn không có lớn lên thiếu niên. Tô Phá xem xét mắt Đường Tố Tố, nghiêng đầu ra hiểu một chút, ra hiểu chịu nhận lỗi. Đường Tố Tố quay đầu một bên, thần sắc đạm mạc lãnh khốc. Không có bồi lễ nói xin lỗi ý tứ. Tô Phá bất đắc dĩ đành phải lần nữa lách mình ngăn cản Ngưu Hữu Đạo thở dài. Mới vừa rồi là hiểu lầm, ngươi không có tìm nhầm địa phương. Tìm nhầm, ta muốn dẫn sư phụ về nhà. Ngưu Hữu Đạo kiên trì ý mình, lần nữa kéo lấy cáng cứu thương lách qua hắn. Cái này quật cường nói như vậy để cho người ta không hiểu cảm nhận được một cỗ lòng chua xót tư vị cách đó không xa mạo như thiên tiên Đường Nghi trong lòng không đành lòng có chút muốn nói lại thôi, nhưng tôn môn trưởng bối ở đây không tới phiên để nàng làm quyết định gì. Tô Phá duỗi tay ra, nhấn tại Ngưu Hữu Đạo đầu vai, khiến cho Ngưu Hữu Đạo khó mà động đậy, nhẹ lời khuyên bảo nói. Không sai, nơi này chính là Thượng Thanh Tông, theo chúng ta đi đi. Thuận tay tháo xuống Ngưu Hữu Đạo đầu vai cáng cứu thương. Ngưu Hữu Đạo hai tay vãng hai bên trong tay áo vừa chui, ôm ở trước ngực, một thân phá áo bông, phá hài lộ ra đầu ngón chân, một thân mùi cá tanh trên lưng treo ốm trúc cài lấy đao bổ củi, vô cùng bẩn không tự biết, còn thối lấy khuôn mặt ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ không muốn để ý ai dáng vẻ. Đây là không biết chính mình có bao nhiêu xấu sao. Tô Phá có chút giở khóc giở cười chiêu xuống tay tới hai tên đệ tử, tả hữu chống Ngưu Hữu Đạo cánh tay. Các ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo tả hữu nhìn thấy kêu sợ hãi liên tục. Hai tên đệ tử kia mặc kệ hắn, mang lấy hắn hướng trong rừng bay lượn mà đi trực tiếp rời đi. Tô Phá sau đó lại đưa tới hai tên đệ tử, đem Đông Quách Hạo Nhiên di thể cho khiêng đi. Để đệ tử khác lui ra về sau. Hiện trường chỉ còn lại có ba vị trưởng lão, lúc này La Nguyên Tông mới đối Đường Tố Tố nói. Sư muội, ngươi vừa rồi làm có chút quá. Đường Tố Tố âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử này rõ ràng tại nói hưu nói vượn còn không biết là ai phái tới gian tế. La Nguyên Tông. Truyền pháp hộ thân phù giải thích thế nào? Đường Tố Tố cứng cổ tranh luận nói. Các ngươi nghe hắn ăn nói. Giống như là sơn giã thôn dân sao? La Nguyên Tông. Cái này có thể từ từ kiểm chứng, không đến mức không nghe giải thích liền vội vàng hạ độc thủ, ngươi là sợ hắn làm Thượng Thanh Tông trưởng môn a? Đường Tố Tố ánh mắt tránh đi ánh mắt của hắn, lãnh đạm nói. Nhị sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, Đông Quách Hạo Nhiên đệ tử đông đảo, trước phi y năm sơ, trưởng môn vòng ai cũng không tới phiên trên đầu của hắn. La Nguyên Tông nhẹ nhàng lắc đầu. Đông Quách xuất lính tòa hạ đệ tử đều xuất hiện, bây giờ chỉ trở về một bộ di thể, sợ là cùng Đường Mục tình huống không sai biệt lắm, phàm là có một cái người sống sót, Đông Quách cũng không đặt tại một ngoại nhân trên thân thi bên dưới truyền pháp hộ thân phù, cũng không tới phiên tiểu tử này đem hắn di thể mang về, sợ là không có biện pháp mới như vậy, ta cũng không tin trong lòng ngươi không có điểm số. Đường Tố Tố chỉ hướng Thượng Thanh Tông phương hướng, trầm giọng nói. Nếu thật như vậy, theo môn quy, sư huynh là chuẩn bị để cái này vô danh tiểu tử đến chấp trưởng Thượng Thanh Tông sao? La Nguyên Tông trầm giọng quát. Vậy ngươi cũng không nên làm như vậy, ngươi coi đệ tử khác đều là đồ đần sao? Ngươi coi mọi người nhìn không ra ngươi ý đồ. Đường Mục trước khi lâm chung vì sao muốn đem tất cả đệ tử nội môn cho đưa tới làm chứng kiến? Không phải liền là phòng bị có người xuyên tạc hắn di mệnh. Ngươi làm như vậy, để mọi người nghĩ như thế nào? Mưu sát trưởng môn tội danh ngươi gánh nổi sao? Đến lúc đó coi như biến thành người khác tới làm trưởng môn, danh bất chính, ngôn bất thuận, làm sao kẻ dưới phục tùng? Ngươi là muốn cho Thượng Thanh Tông lưu lại nổi loạn mầm tai họa sao? Ngu xuẩn! Đường Tố Tố nghiêm mặt, không phản bác được. Trong núi trong ôn tuyền, ngâm mình ở trong đó Ngưu Hữu Đạo hít mắt một mặt thoải mái, trong đầu hồi tưởng những ngày này kinh lịch, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Vài ngày trước còn tại thần bí mộ huyệt trong địa cung, đảo mắt chạy tới thế giới này, lại gián tiếp đến nơi này, con đường phía trước còn một mảnh mê mang, cái gì đều không rõ ràng, không biết còn có chuyện gì đang đợi mình. Mạch suy nghĩ lại về tới tắm rửa trước đó kỹ càng vấn đáp bên trên, tinh tế cắt tỉa một chút, cảm thấy hẳn là không sơ hở gì, lúc này mới an tâm. Đợi cho tắm rửa hoàn tất từ trong sơn cốc đi ra đã là rửa mặt đổi mới hoàn toàn, đổi thân Thượng Thanh Tông trường sam màu xám, tóc dài tùy tiện bắt cái đuôi ngựa ở sau ấp. Mấu chốt trước kia không có lưu qua dài như vậy tóc, cũng không có cuộn qua búi tóc, không biết làm sao làm. Ngoài sơn cốc ba tên đeo kiếm đệ tử chờ lấy hắn, trước đó Ngưu Hữu Đạo đã cùng bọn hắn tiếp xúc qua, cầm đầu trên mặt kiêu căng thần sắc sáng dấp trắng tinh rất có phong độ nam tử tên là Tống Diễn Thanh, hai cái khác tên là Trần Quy Thạc, Hứa Dĩ Thiên, hai người sau tựa hồ có chút nịnh nọt cái kia Tống Diễn Thanh, sư huyên loại hình lời nói kêu thân mật. Ba người này đều là Thượng Thanh Tông phái tới chăm sóc hắn Ngưu Hữu Đạo. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đi ra, tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, nhìn không được trên dưới nhiều đánh giá vài lần. Tóm lại là người muốn ăn mặc, ngựa muốn yên, Ngưu Hữu Đạo nhục thân bại hoại cũng không tệ lắm, thêm nữa đạo gia nội tại bẩn thỉu sơn thôn tiểu tử đã nhiều hơn mấy phần phiêu giật cùng thoải mái. Đi đến ba người trước mặt, Ngưu Hữu Đạo giật giật trên người quần áo mới, hỏi: "Có thể hay không thông bẩm một chút, ta muốn gặp trưởng môn." Đây đắt là hắn không biết lần thứ mấy yêu cầu gặp trưởng môn Đường Mục, Đông Quách hảo nhiên lời nhắn nhủ sự tình còn chưa hoàn thành. Tống Diễn Thanh ánh mắt bên trong hiện lên khinh thường, trưởng môn là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Thành thật một chút theo chúng ta đi. Đi thôi. Trần Quy Thạc cùng Hứa Dĩ Thiên song song đưa tay tại Ngưu Hữu Đạo phía sau lưng đẩy một chút. Bị đẩy một cái lảo đảo, Ngưu Hữu Đạo cũng không biết chính mình cách nào đắc tội ba vị này, dù sao từ vừa mới bắt đầu liền không có sắc mặt tốt và lời hay cho hắn. Bị ba người kẹp ở giữa, một đường đi vào một chỗ dốc đứng vách núi dưới chân, dọc theo chữ hình mở thềm đá uốn lượn mà lên. Đi tới giữa sườn núi, Ngưu Hữu Đạo liền bị đối diện trên vách núi rộng rãi kiến trúc hấp dẫn, từ bốn phía kiến trúc phụ trợ quy cách đến xem chắc hẳn đó chính là Thượng Thanh Tông tông môn trọng địa. Trèo lên đến áp đỉnh, nhìn thấy một tòa yên tĩnh phong cách cổ xưa đình viện, bên ngoài đình viện bên vách núi một gốc già nua cây đào rễ nhánh mạnh mẽ, đầu cành phấn hồng lũ, sán lạn như hà, gió đến hoa nát, hoa rụng phiêu linh. Hoa đào này thật sự là mở quá đẹp, Ngưu Hữu Đạo lần nữa bị hấp dẫn kinh dị nói. Mùa này thế mà có thể khai ra hoa đào. Theo sau lưng một bên Trần Quy Thạc cười hắc hắc, chưa thấy qua. Cái này gốc cây đào đã sinh trưởng hơn 1.000 năm, vốn đã thành tinh, sau bị tới đây sáng tạo tông môn tổ sư ra chặt đứt tuổi căn, như vậy bình thường sừng sững. Trước kia cây đào sẽ còn hoa nở hoa tàn. Gãy mất tuổi căn sau lại là hoa nở không tạ ơn, mấy trăm năm, mặc kệ xuân hạ thu đông vĩnh viễn sán lạn như hà, như hoa quan hoa cái, chính là Thượng Thanh Tông một đạo kỳ quan. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy ngạc nhiên không thôi, lại nghe Tống Diễn Thanh hừ một tiếng, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Trần Quy Thạc mặt lộ xấu hổ, ngậm miệng. Đi vào cửa đình viện, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên đầu cửa tuyên khắc lấy ba cái cứng cáp chữ lớn Đào Hoa Nguyên. Tống Diễn Thanh dừng bước tại cửa ra vào, trong chiều bĩu môi nói. Nơi này là Đông Quách Sư Bá Thanh tu chi địa, ngươi tạm thời ở đây ở, không có cho phép không được chạy loạn, nếu không cẩn thận bị đánh gãy chân, nghe rõ chưa? Ngưu Hữu Đạo cau mày nói. Sư phụ trước khi lâm chung để cho ta bái kiến trưởng môn. Đi vào đi ngươi. Hứa Dĩ Thiên níu lấy hắn cổ áo, gần như đem hắn ném vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Kém chút ngã sấp xuống, thật vất vả ổn định Ngưu Hữu Đạo có chút nổi giận, vọt tới cửa ra vào giật ra đại môn, cả giận nói. Các ngươi có ý tứ gì, coi ta là tù phạm sao? Tống Diễn Thanh xoay người nhìn lại, cười lạnh nói. Không nên nháo, nếu là không cẩn thận trượt chân quẳng xuống vách núi, không ai có thể vì ngươi kêu oan. Trong lời nói uy hiếp ý vị rất đậm, chẳng những là uy hiếp, hơn nữa còn có hành động thực tế, chậm rãi bước ép tới. Khí trời tốt. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời cạch. Thuận tay đem cửa cho đóng. Người ở sau cửa mắt lộ ra sát cơ, kiếp trước trên đường người xưng hắn là đạo gia. Đạo gia, hai chữ này trên giang hồ cũng không phải ăn chay. Ha ha. Vẫn rất thức thời. Ngoài cửa truyền đến ba người tiếng cười nhạo. Hít sâu một hơi, Ngưu Hữu Đạo cấp tốc đè xuống lửa giận trong lòng, rất nhanh bình phục nỗi lòng ép buộc chính mình đổi cách thưởng thức tâm tình, không để ý đến phía ngoài trào phúng. Chắp tay dạo bước thưởng thức lên đình viện này, phát hiện lúc này hành lang mái cong đình viện phong vận phong cách cổ xưa yên tĩnh ưu nhã, rất là không tệ, là cái khó được nhã tính chi địa, tâm tình mình cũng đi theo an bình lại. Trong đình viện ở giữa một gốc kình thiên đại thụ, xây đàn mà vây, đàn bên trên bày biện nắm đỡ, trên kệ nằm ngang một chi trường kiếm. Ngưu Hữu Đạo đi đến, nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra, hàn quang dần dần ra khỏi vỏ, tiện tay huy kiếm, lại nằm ngang ở trước mắt, nhìn xem trong kiếm bóng người, tự lẩm bẩm, núi cao đường xa hố sâu, ba thước thanh phong còn tại trong Đào Hoa Nguyên. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Nghi là trưởng môn. Kiếm lại đang trong tay loay hoay một chút, phát hiện không có luyện qua chính là chưa từng luyện, cổ tay có chút không thể chịu được kiếm thế đong đưa, loay hoay góc độ không quen dễ dàng thương tới gân cốt. Trường kiếm trở vào bao, hoạt động cổ tay, suy nghĩ muốn mở gân kéo xương luyện bên trên một luyện thể cốt còn non, hiện tại luyện còn kịp. Chắp tay tại trong đình viện từ từ tản bộ xem xét, tu luyện sự tình cũng đặt ở trong lòng, nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không luôn bị người tùy tiện uy hiếp, luôn làm con rùa đen rút đầu tư vị cũng không tốt thù, cái gọi là đại trưởng phu co được giãn được, không thể tổng khúc không duỗi. Tìm cái thích hợp gian phòng tạm thời dàn xếp xuống dưới, dù sao nhàn rỗi vô sự, như vậy khoanh chân ngồi tính tỏa, lặng yên luyện trước kia tu luyện công pháp. Thái ấp. Công pháp này hắn sớm đã hiểu rõ, tu luyện xe nhẹ đường quen. Hắn không chối từ vất vả đi vào Thượng Thanh Tông, là bởi vì thấy được Đông Quách hảo nhiên bản sự, nghĩ đến tu luyện cao thâm hơn công pháp, chẳng qua trước mắt xem ra tựa hồ không dễ dàng như vậy đắc thủ, chỉ có thể tạm thời trước luyện chính mình, hình chút năng lực tự vệ. Về phần hắn tu luyện. Thái ấp. Lai lịch công pháp này là hắn đã từng dưới mặt đất khảo cổ thời điểm tại trong một cổ mộ phát hiện, mộ chủ nhân di hài ngồi xếp bằng, nâng cái hộp ngọc bên trong có vài trang kim sách, ghi lại chính là Thái ấp. Công pháp tu hành. Sau đối với hắn đau khổ nghiên cứu, không biết đọc qua khảo chứng bao nhiêu cổ tịch cầu giải mới luyện được phía sau thành tựu trên giang hồ đạo gia tên. Nhưng hắn vẫn chưa đủ, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia vài trang kim sách nội dung có hạn, chỉ ghi chép một thiên luyện khí thuật cùng một đạo kiếm thuật, căn cứ lời mở đầu giải đọc ra huyền diệu khó giải thích tổng cương đến xem, luyện thành sau kết quả hẳn là có thể phi thiên độn địa không gì làm không được, ngẫm lại đều để lòng người bỏ thần di, Mà ngày đó luyện khí thuật cùng kiếm thuật xa xa không có khả năng đạt tới loại cảnh giới đó, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ là nhập môn đồ vật, hắn tin tưởng tu luyện cũng không phải là hoàn chỉnh. Thái ức. Thế là đằng sau, hắn không ngừng tìm kiếm hoàn chỉnh. Thái ức. Manh mối, nếu không có như vậy cũng sẽ không tại trong cổ mộ gặp nạn. Mà tại kiến thức Đông Quách Hạo Nhiên thực lực về sau cho hắn xúc động có thể nghĩ, dứt khoát quyết nhiên rời đi cái kia sơn thôn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một ngày ba bữa mặc dù đúng giờ đưa đến, lại là cầm tù tư vị. Bên ngoài có người trông coi, từ đầu đến cuối không để cho hắn bước ra cửa viện một bước, cũng không ai nói với hắn lời gì, giống như là bắt hắn cho ngăn cách. Hắn nhiều lần cầu kiến đường mục cũng vô dụng, đối với cái này hắn cảm thấy có chút không bình thường, nghe Đông Quách Hạo Nhiên ý tứ trong lời nói, như vậy tín nhiệm đường mục, lại là đường mục sư đệ, theo lý thuyết Đông Quách Hạo Nhiên chết rồi, đường mục không có khả năng không thấy hắn, ý hắn nhận ra trong đó khả năng có cái gì chính mình không biết biến cố, cái này sợ là trông coi thái độ đối với hắn không thân thiện nguyên nhân. Nhưng hắn không có cơ hội cùng bên ngoài tiếp xúc, ở đây cũng không thể lực có cái gì hoạt động, chỉ có thể hao tổn chờ lấy. Có nhàn rỗi này, hắn cũng không có lãng phí thời gian, ngoại trừ tu luyện thái ức, cũng bắt đầu đoán thể, giang thẳng chân, dựng ngược, phụ trọng loại hình kéo gân cốt. Đến cái tuổi này hơi có chút muộn, có thể nói chịu không ít khổ đầu, nhưng mà có lòng này, khổ gì đầu không thể ăn. Và lại, chính là loay hoay chiếc gương đồng kia. Gương đồng này từng bị Tống Diễn Thanh soát người thời điểm tìm ra tới qua, nhưng Tống Diễn Thanh hiển nhiên không có đem gương đồng này coi ra gì, ngược lại là đối với kia nữ đem bắn tên cho Minh Bài cảm thấy hứng thú, hỏi qua Minh Bài lai lịch về sau, không để vào mắt gương đồng ném trả lại cho hắn, Minh Bài cho lấy đi. Ngưu Hữu Đạo lại cảm thấy gương đồng này khẳng định không đơn giản, đầu tiên là cảm thấy rất giống mình tại trong cổ mộ nhìn thấy cái kia mặt cổ đồng kính, thứ yếu Đông Quách Hạo Nhiên nói qua mệnh chính là nhét vào mặt này trên gương đồng, cũng căn dặn hắn chỉ có thể giao cho đường mục, thử hỏi gương đồng này làm sao có thể đơn giản, đoán chừng là Tống Diễn Thanh có mắt không tròng không biết hàng mà thôi. Nhưng hắn đem gương đồng loay hoay đến loay hoay đi, không làm gì liền lấy đến nghiên cứu. Cũng không có nghiên cứu ra cái gì trò. Thượng Thanh Tông chủ điện tên là Thượng Thanh Cung, có một nhóm ba người thẳng đến chủ điện, gặp được La Nguyên Tông, Tô Phá cùng Đường Tố Tố. Bây giờ Thượng Thanh Tông trưởng môn khuyết vị, tạm thời do ba người cộng đồng chấp trưởng lệnh bài trưởng môn xử lý công việc. Đợi bái kiến ba người đi hành lễ về sau, La Nguyên Tông hỏi. Cha thế nào? Cầm đầu đệ tử bẩm báo nói. Trải qua tiểu miếu thôn người xác nhận Ngưu Hữu Đạo sẽ không có sai. Ngưu Hữu Đạo đã rời đi tiểu miếu thôn có đoạn thời gian, tại tiểu miếu thôn gặp phải thảm họa chiến tranh ngày thứ hai Ngưu Hữu Đạo liền mất tích, về thời gian có thể đối đầu tiểu miếu thôn người cũng đang tìm hắn, còn tưởng rằng hắn bị giã thú cho tai họa, Ngưu Hữu Đạo họa ảnh tiểu miếu thôn người xem xét liền nhận ra. Khác chính là khối minh bài kia. Ngô sư để lao tới Quảng Nghĩa quận tìm được minh bài chủ nhân cũng xác nhận qua, hoàn toàn chính xác có việc. Đường Tố Tố nghiêm mặt nói. Ngưu Hữu Đạo ăn nói cũng không giống như là sơn giã tiểu tử. Đệ tử kia về. Điểm ấy cũng điều tra, trước kia thời điểm có cái nghèo túng thư sinh từng tại tiểu miếu thôn rơi qua chân, Ngưu Hữu Đạo người nhà bị nạn binh hỏa ngộ hại. Liền hắn một người ở trong nhà có phòng trống, cái kia nghèo túng thư sinh từng tại Ngưu Hữu Đạo trong nhà ở qua, dạy qua Ngưu Hữu Đạo đọc sách viết chữ, Ngưu Hữu Đạo xem như trong thôn ít có sẽ biết chữ, về phần Ngưu Hữu Đạo học thức sâu cạn thôn dân điểm này nội tình cũng chia không thanh cao thấp. Mà thư sinh kia sau khi rời đi đi hướng không rõ, bây giờ muốn tìm tới người xác minh cũng khó khăn. La Nguyên Tông hỏi. Tiểu miếu thôn người sẽ có hay không có lừa dối. Đệ tử về. Đệ tử trước tra xét tiểu miếu thôn người, xác nhận đều là thật sự tiểu miếu thôn thôn dân, điểm này không có lầm. Nói như thế, cái này Ngưu Hữu Đạo thân phận sẽ không có vấn đề. La Nguyên Tông quay đầu nhìn về phía Tô Phá cùng Đường Tố Tố nói ra. Đường Tố Tố lạnh nhạt nói. Vạn nhất có người tìm cách tương tự người giả mạo Ngưu Hữu Đạo đâu. Hay là để thôn dân ở trước mặt phân biệt một chút tốt. Thế là mấy ngày về sau, Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc rời đi Đào Hoa Nguyên, đi đâu cũng không biết, chỉ biết bị mang đến người gần nhất thành Quách. Hắn còn đang tò mò trong thành phong thổ, ai ngờ ở trong thành đi dạo một vòng liền trở lại, sự tình gì đều không có làm, không hiểu rõ có ý tứ gì. Sau khi trở về chấm dứt tiến vào cái kia đình viện, mà Thượng Thanh Tông ba vị trưởng lão tựa hồ bận rộn, không ngừng triệu tập Thượng Thanh Tông đệ tử nội môn đóng cửa nói chuyện. Trọn vẹn một tháng sau, Ngưu Hữu Đạo lại bị lộ ra Đào Hoa Nguyên, đi tới đối diện trên vách núi Thượng Thanh Cung. Mấy con lớn đồng lô đem cao lớn đại điện trống trải bên trong nướng nóng hừng hực, tại trong tông môn đệ tử nội môn toàn bộ đến đông đủ, không ít người sắc mặt ngưng trọng. Ngưu Hữu Đạo đứng trong điện trái xem phải xem, gặp một đám người nhìn mình chằm chằm, có chút không hiểu thấu, không biết có ý tứ gì. Hắn cuối cùng lại cứng rắn ra đầu một giọng nói, sư phụ trước khi lâm chung mệnh ta bái kiến trưởng môn. Thượng vị ở giữa mà đứng La Nguyên Tông buông tiếng thở dài, nói. Ngươi tới chậm, trưởng môn Đường Mục đã đi về cõi tiên. A, Ngưu Hữu Đạo nghẹn ngào, ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Rốt cuộc hiểu rõ Đường Mục vì sao một mực không thấy chính mình, nguyên lai cút. La Nguyên Tông từ từ nói. Nếu Đông Quách Hạo Nhiên đã đem ngươi thu làm đệ tử, hôm nay chiêu ngươi mà tính là Thượng Thanh Tông đối với thân phận của ngươi chính thức tán thành. Mặt khác, còn có một việc cần hỏi ngươi, nếu để cho ngươi làm Thượng Thanh Tông trưởng môn, ngươi có nguyện ý hay không? Cái gì? Phía trước nghe vẫn rất cao hứng. Rốt cuộc công nhận chính mình, nhưng nghe phía sau đem Ngưu Hữu Đạo giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhìn chung quanh có chút ngưng trọng ánh mắt, chỉ mình cái mũi hỏi. Để cho ta làm trưởng môn. La Nguyên Tông gật đầu, biểu thị hắn không nghe lầm. Ngưu Hữu Đạo phản ứng đầu tiên chính là trong đó có bẫy, chỉ bằng trước đó thái độ đối với chính mình, nào có để cho mình làm trưởng môn ý tứ, liền xem như thật cũng tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Có cái này chuyện tốt cái nào đến phiên chính mình, vội vàng khoát tay nói. Không ổn không ổn, đệ tử mới sơ đức cạn, không đảm đương nổi. Lời này vừa nói ra, Đường Tố Tố kéo căng lấy sắc mặt trầm xuống không ít. La Nguyên Tông lần nữa truy vấn. Ngươi xác nhận chính mình không muốn làm trưởng môn. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục khoát tay cự tuyệt. Đệ tử ngay cả trưởng môn là chuyện gì xảy ra cũng không biết, thật coi không được, còn xin khác nâng hiền năng. La Nguyên Tông ánh mắt nhìn quanh đám người, lớn tiếng hỏi. Đều nghe được sao? Chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời. Nghe được. Tình huống như thế nào? Ngưu Hữu Đạo trái xem phải xem, đối với động tĩnh này hơi có hồ nghi. Trong đám người Đường Nghi không có lên tiếng âm thanh, ngược lại là từ từ cúi đầu, tựa hồ có chút không dám nhìn tới Ngưu Hữu Đạo ánh mắt. La Nguyên Công lại đối với hắn giơ tay lên nói. Nếu như thế, ngươi đi về trước đi. Tống Diễn Thanh đi đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt, lần này ngược lại là lộ ra cười tủm tỉm thần sắc, đối với Ngưu Hữu Đạo đưa tay nói. Sư đệ vất vả, mời trở về đi. Ngưu Hữu Đạo cẩn thận mỗi bước đi, vẫn có vẻ ngờ vực, không biết đám gia hỏa này làm cái ruộng gì, đi theo Tống Diễn Thanh đi. Mà dọc theo con đường này, cũng không biết Tống Diễn Thanh tại vui cái gì kình, thỉnh thoảng vỗ vỗ Ngưu Hữu Đạo bả vai, lộ ra rất thân nóng dáng vẻ, còn kém kề vai sát cánh. Đến trên núi Đào Hoa Nguyên bên ngoài đình viện lúc, còn đối với thay phiên trông coi Trần Quy Thạc nói. Về sau đều là đồng môn sư huyên đệ, đừng cứ mãi đóng kín cửa, không có việc gì có thể cho Ngưu sư đệ đi ra hít thở không khí, đúng quay đầu cho Ngưu sư đệ thêm hai tốt đồ ăn bên trên một vò rượu ngon. Đúng. Trần Quy Thạc cười đáp ứng. Ngưu Hữu Đạo cũng vui vẻ, còn tưởng rằng như là La Nguyên Tông nói như vậy, cho là mình Thượng Thanh Tông đệ tử thân phận chính thức đạt được tán thành, cũng tại cái kia vui tươi hớn hở nói. Đến Thượng Thanh Tông đã lâu như vậy còn không có cẩn thận nhận qua đường, ta đang muốn xuống núi đi khắp nơi đi nhìn xem lãnh hội một chút chúng ta Thượng Thanh Tông khí phái. Hắn quay đầu liền đi coi là được tự do. Tống Diễn Thanh sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản hắn, chỉ bên ngoài viện khối này vách núi cười nói. Sư đệ cửa ra vào hít thở không khí là được rồi, dưới núi cũng đừng chạy loạn, ngươi vừa mới nhập môn. Vẫn chưa tới chạy loạn thời điểm. Ngưu Hữu Đạo im lặng, từ từ quay đầu nhìn một chút bên ngoài viện cái kia một khu vực nhỏ, phát hiện thật đúng là để cho mình đi ra hít thở không khí. Thượng Thanh Cung, một đám đệ tử nội môn lần lượt mà ra, có người lộ ra tương đối cao hưng, có người lộ ra tương đối trầm mặc. Đợi một đám đệ tử đều rời đi, trong điện Đường Tố Tố buông tay cười nói. Như thế nào, là chính hắn từ bỏ chức trưởng môn. La Nguyên Tông cùng Tô Phá nhìn nhau thở dài, để Ngưu Hữu Đạo làm Thượng Thanh Tông trưởng môn hoàn toàn chính xác không tưởng nổi, có thể dùng loại thủ đoạn này tựa hồ lại có chút hèn hạ, chỉ cần không phải đồ đần, đoán chừng hỏi như vậy cũng sẽ không đáp ứng, thật có lòng hỏi nói, có bản lĩnh để Ngưu Hữu Đạo biết chân tướng thử một chút. Tô Phá, hắn hiện tại chỉ là nghi là trưởng môn, nói không chừng Đông Quách còn có đệ tử khác may mắn còn sống sót. Đường Tố Tố một mực chắc chắn nói, tốt, vậy liền đợi thêm 3 tháng, nếu không có tin phi ít ba út tức, liền theo ta nói xử lý. Tô Phá lắc đầu, chúng ta làm như vậy có mất quang minh. Đường Tố Tố trầm giọng nói, chúng ta cũng là vì Thượng Thanh Tông tốt, không phải vậy đệ tử khác há lại sẽ đáp ứng, để cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử làm trưởng môn không phải nói đùa. Lại nói cũng chưa từng bạc đãi hắn, Đường Nghi Tư sắc tại Tử Vân quận nói thứ hai ai dám xưng đệ nhất. Nói cho cùng vẫn là tiện nghi hắn, dạng này đối nội đối ngoại đều có thể bàn giao. La Nguyên Tông cao mày nói. Đường Nghi biết sau có thể đáp ứng sao? Đường Tố Tố chỉnh trọng nói. Thân là Thượng Thanh Tông đệ tử, lại là trưởng môn chi nữ, bây giờ trước mắt, há có thể không đứng ra dũng chọn gánh nặng. Ta chẳng những là Thượng Thanh Tông trưởng lão, hay là cô nai nai của nàng, cha mẹ của nàng không có ở đây, việc này tự nhiên là do ta người trưởng bối này làm chủ. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 9, chuyện tốt gần. Đảo mắt lại là thời gian gần một tháng đi qua, Ngưu Hữu Đạo càng phát ra ý thức được mình bị giam lỏng, như là Tống Diễn Thanh nói như vậy, hắn chỉ có thể ở trong sân bên ngoài đi dạo, không cho phép xuống núi một bước. Cái gọi là mới nhập môn không thể chạy loạn, hắn cho rằng thuần túy là lấy cớ, như vẻn vẹn môn quy, ngoài cửa đáng giá phái chuyên gia thay phiên trông coi sao. Hắn xác nhận trong chuyện này khẳng định có vấn đề gì, nhưng là hắn biết đến có quan hệ đồ vật quá ít, căn bản để ý không rõ đầu mối, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này cũng không phải hắn một cách nho nhỏ thiếu niên có thể càn rỡ địa phương, chỉ có thể là nhẫn nại tính tình đi một bước nhìn một bước, duy nhất có thể làm chủ chính là bản thân tu luyện chờ đợi cách này không biết mê cuộc có một ngày có thể giải khai. Bầu trời đêm sao dày đặc lấp lóe, trong phòng trên giường không người ngủ, ngược lại là bên cạnh giường trên mặt đất có một người dựng ngược. Người để Trần Ngưu Hữu Đạo cầm trong tay một kiếm đè vào trên mặt đất, mượn nhờ thân kiếm thẳng tắp dựng ngược lấy, thấy ẩn hiện cánh tay hơi có run run tựa hồ đang cố gắng khống chế thân thể cân bằng. Đợi cánh tay này thực sự không kiên trì nổi, người trên không trung đổi tay cầm giữ chuôi kiếm, thân thể lớn biên độ lung lay mấy lần. Lại cố gắng khống chế được. Luyện không chỉ là lực cánh tay, cũng có thể nói luyện là xảo kình, duy trì thân thể cân bằng xảo kình, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp cùng thân thể cân đối, trong này có thể coi trọng đồ vật nhiều lắm. Càng quan trọng hơn là, luyện là kiếm ý, luyện là thể xác tinh thần cùng kiếm hiệp đồng, cũng chính là nhân kiếm hợp nhất ý cảnh, đạt đến ý cảnh này lại khống chế kiếm trong tay lúc tự nhiên là huy sái tự nhiên, mảy may ở giữa cũng có thể tùy tiện khống chế. Pháp này chính là Thái Ức. Đặc thù luyện kiếm pháp cửa, tâm pháp tên là Hỗn Độn Thanh Liên Ý, thân thể như vậy dựng ngược tất nhiên tạo thành máu chảy ngược sông đầu, thời gian hơi một lúc lâu tất nhiên làm cho người hỗn hỗn độn độn choáng váng. Dựng ngược như liên bao, công thành từ nở rộ. Sơ kỳ tu luyện khó khăn là có thể nghĩ, nhưng nếu một khi khống chế tự nhiên, đối với thân kiếm nhận lực bộ vị biến hóa cũng có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng, đối với tương lai thực tế khống chế kiếm trong tay có nói không hết chỗ tốt. Ngắn ngủi một tháng kế tiếp liền có thể đỉnh kiếm dựng ngược, nhìn như không có gì kỳ thực tiến độ nhanh chóng. Ngưu Hữu Đạo trước kia lúc tu luyện trọn vẹn bỏ ra thời gian hơn một năm mới luyện đến trình độ này. Nhưng mà dù sao cũng là từng có một lần kinh lịch, kinh nghiệm cùng tâm đắc, vật này thường thường là quý báu nhất đồ vật. Hắn có cảm giác này cùng cái này kinh nghiệm, biết nên làm như thế nào, biết làm như thế nào luyện trực tiếp vượt qua tìm tòi kỳ đoạn, tu luyện không chỉ làm ít công to. Chỉ kiên trì nửa canh giờ bộ dáng, Ngưu Hữu Phích Di đạo đã là mồ hôi rơi như mưa, mặt đỏ lên, mồ hôi từ đỉnh đầu nhỏ xuống, từ tầm kiếm trên tay hạ lưu, thuận thân kiếm chảy xuống, đem mặt đất ướt một khối lớn. Cuối cùng thân thể kịch liệt lay động, lại có kinh nghiệm tu luyện, lực cánh tay bày ở cách này, không cách nào kiên trì quá lâu, không thể không khom lưng thả hai chân rơi xuống đất, đỡ kiếm hít sâu đứng yên trong chốc lát, đem trạng thái thân thể chậm lại. Trường kiếm không dám phát ra quá lớn động tĩnh, sợ kinh động bên ngoài người, nhẹ nhàng đưa về vỏ kiếm. Giật cái khăn lông lau lau rồi trên thân mồ hôi, mặc vào quần áo, hoạt động bên dưới tứ chi, khoanh chân ngồi ở trên giường, rất mau tiến vào trạng thái vong ngã, quên đi thân thể giã rời y theo luyện khí công pháp thổ nạp. Sắc trời có chút, tia nắng ban mai từng bước. Trên giường ngồi xếp bằng Ngưu Hữu Đạo so sánh với hơn một tháng trước lúc bắt đầu, khí tức thổ nạp càng phát ra kéo dài thâm trầm, hút vào như giang hà bành trướng rồi thẳng ngũ tạng lục phủ, phun ra trầm trầm cẩn thận thăm dò, tựa hồ đang một chút xíu loại bỏ cái gì. Theo tia nắng ban mai đi qua, sắc trời sáng rõ, mặt trời mới mọc sáng loáng nhảy ra chân trời, phát ra vạn trượng kim quang, dần dần cao thăng. Vạn vật thức tỉnh thời khắc cũng làm cho Ngưu Hữu Đạo dần dần cảm nhận được một tia phập phồng không yên, biết tốt nhất vong ngã thời gian tu luyện đoạn đã qua, chậm rãi thu công mở hai mắt ra. Ngủ lại đằng sau hoạt động một chút tứ chi, đêm qua dựng ngược mang tới mệt nhọc đã quét sạch sành sanh, thần thanh khí sảng. Cũng không phải tốt nhất vong ngã thời gian tu luyện đoạn đi qua liền không thể lại tiếp tục tu luyện. Mà là hiện tại thân thể thiếu niên còn chưa triệt để trưởng thành, ngay tại khỏe mạnh thời kỳ sinh trưởng, nhất là trời sinh tính hiếu động niên kỷ, trời sinh tập tính khó mà cải biến, huyết khí dễ dàng nhất nhận thiên địa mùa ảnh hưởng, có thể bắt lấy tốt nhất thời gian tu luyện đoạn tu luyện là đủ rồi, không cần quá nghiêm khắc miễn cưỡng. Mặt khác bên ngoài sẽ định thời gian đưa bữa ăn, hắn như một mực đóng cửa không ra sợ sẽ dẫn tới hoài nghi. Một cái sơn thôn đứa nhà quê tại sao lại hiểu tu luyện? Thêm nữa không rõ Thượng Thanh Tông đối với mình đến tột cùng là thái độ gì, có nhiều thứ hay là không bại lộ tốt, hiện tại hoàn toàn không có năng lực tự vệ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tạm chờ đến thấy rõ tình huống làm tiếp quyết đoán. Trong viện có dẫn tới sơn tuyền chảy qua, sau khi rửa mặt, nhất quán thời gian, Ngưu Hữu Đạo mở ra cửa viện đi ra, cây đào hạ bàn đầu gối trông một đêm chính là Hứa Dĩ Thiên. Nghe được tiếng mở cửa, Hứa Dĩ Thiên quay đầu mắt nhìn từ từ đứng lên. Ngưu Hữu Đạo đi đến làm lễ, hai người không có phiếm vài câu, Trần Quy Thạc dẫn theo hộp cơm lên núi, xem như đến thay ca. Hứa Dĩ Thiên rời đi cơm chưa điểm thời điểm lại sẽ đến trạng vạng tối bữa ăn điểm lại nên Trần Quy Thạc đến tóm lại hai người thay phiên phòng thủ thay phiên đưa bữa ăn. Thượng Thanh Tông coi trọng như thế, Ngưu Hữu Đạo lại nhìn không ra trong đó có vấn đề, vậy hắn đạo ra trên giang hồ xem như toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Biết thì biết, Ngưu Hữu Đạo cũng không có điểm phá, mở ra hộp cơm nhanh chóng dùng bữa sáng. Hắn cũng chịu khó. Sau khi ăn xong, bát đũa rửa sạch đưa về, chứa vào hộp cơm đặt ở cây đào dưới, quay đầu tự nhiên là do Trần Quy Thạc mang đi. Trần Sư Huyên quay đầu giúp ta muốn cái ghế nằm tới. Buông xuống hộp cơm Ngưu Hữu Đạo đề cái yêu cầu, từ khi đi lần Thượng Thanh Cung cử tuyệt quá phần yêu cầu về sau Tống Diễn Thanh thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, nói có gì cần để hắn cứ việc nói, có thể đáp ứng đều sẽ đáp ứng. Hái được chỉ hoa đào tại trước mũi nhẹ ngửi Trần Quy Thạc nghe tiếng quay đầu, nha a một tiếng cười nói. Tuổi còn nhỏ dùng cái gì ghế nằm, lấy ở đâu cái kia đồ lười biếng. Ngưu Hữu Đạo chỉ cây đào dưới, bày cái này, các sư huyên lộ thiên ở trên mặt đất, ta cũng băn khoăn. Trần Quy Thạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đánh lấy danh nghĩa của mình vì bọn họ chuẩn bị, lúc này vỗ vỗ Ngưu Hữu Đạo bả vai tán thưởng nói. Đủ ý tứ, được, quay đầu giúp ngươi làm ra. Ngưu Hữu Đạo cho hắn một cái sán lạn dáng tươi cười, nhìn chung quanh Trung Linh Dục Tú núi cảnh, sư huyên thật sự là nơi tốt a, chắc hẳn chúng ta Thượng Thanh Tông xem như tu hành giới ít có danh môn đại phái a. Cũng chỉ có Trần Quy Thạc ở thời điểm, hắn mới có thể hỏi cái này chút, hắn rõ ràng phát giác được Thượng Thanh Tông tựa hồ có chuyện gì giấu riêng hắn. Tống Diễn Thanh không thường đến, mà lại có chút hỉ nộ vô thường, không tốt liên hệ. Hứa Dĩ Thiên miệng rất lao, hỏi cái gì cũng không chịu nói, cũng chỉ có Trần Quy Thạc không quản được miệng, gần nhất đã từ trong miệng nó moi ra không ít đồ vật, bất quá đều là dâu ria sự tình, phàm là chạm tới cùng hắn Ngưu Hữu Đạo có liên quan, lập tức né tránh không đề cập tới. Ha ha! Trần Quy Thạc cười căng thẳng một chút, bất quá hơi suy tư lại lắc đầu, được rồi, cái này nói cho ngươi nói cũng không có gì. Chúng ta Thượng Thanh Tông A trước kia có thể phong quang Yến Quốc đại phái đệ nhất, khai sơn tổ sư ra chính là Yến Quốc quốc sư. Dài dòng văn tự một trận khoe khoang đại khái ý là, võ quốc nhất thống thiên hạ sau lại hỏng mất, thiên hạ biến thành quần hùng cát cứ cuộc diện, đã từng hùng bá thiên hạ Thương Tùng hậu nhân trải qua khó khăn trắc trở, sau lại thành lập Yến Quốc, Thượng Thanh Tông tổ sư ra chính là đại công thần, được phong làm quốc sư. Khi đó cũng là Thượng Thanh Tông thời kỳ mạnh mẽ nhất, Thượng Thanh Tông đệ tử nhiều nhất lúc đạt trên vạn người, chỉ là về sau các loại nguyên nhân dần dần tàn lụi, bây giờ Thượng Thanh Tông đệ tử bất quá chỉ là mấy trăm người mà thôi. Về phần Thượng Thanh Tông bây giờ tại tu hành giới địa vị tấp bập như thế nào, Trần Quy Thạc trực tiếp không để ý đến, tựa hồ không muốn nói, Ngưu Hữu Đạo ngấm lại cũng biết, đoán chừng nói ra xấu hổ. Gặp hắn không muốn nhiều lời cách này, Ngưu Hữu Đạo đổi chủ đề quái tiếng nói. Bình thường Tống Sư Huyên thường thường sẽ đến một chút, gần nhất giống như rất lâu cũng không thấy Tống Sư Huyên, rất nhớ đọc. Trần Quy Thạc nghe vậy cười hắc hắc nói. Đường Sư Tỷ thế nhưng là danh xưng Tử Vân quận đệ nhất mỹ nhân, chuyện tốt gần Tống Sư Huyên làm sao có thể không ăn cần điểm. Nói tựa hồ phản ứng lại, xì âm thanh, khinh thường phất phất tay nói. Cùng ngươi một tiểu thí hài nói cái này làm gì, nói ngươi cũng không hiểu. Ngưu Hữu Đạo nháy nháy mắt, giả bộ không nhanh nói. Ta làm sao không hiểu Tống Sư Huyên nhưng là muốn cưới Đường Sư Tỷ. Nha, nhân tiểu dược đại. Trần Quy Thạc cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai hắn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Sư Tỷ hẳn là đời tiếp theo trưởng môn chờ lấy uống rượu mừng đi. Ngưu Hữu Đạo đối với Tống Diễn Thanh cũng thật tò mò, bởi vì phát hiện Trần Quy Thạc cùng Hứa Dĩ Thiên đối với Tống Diễn Thanh không giống như là đối với sư huyên cung kính có loại khúm núm cảm giác, liền dùng lời đỉnh nói. Là bởi vì Tống sư huyên muốn trở thành trưởng môn phu quân các ngươi mới sợ hắn a. Trần Quy Thạc nguyết hắn một cái, tiểu duyệt, nói mò gì? Ngưu Hữu Đạo, ta nói sai sao? Chẳng lẽ bởi vì hắn là đệ tử nội môn, ngươi cùng Hứa sư huyên không phải? Ta còn kỳ quái đâu, ngươi cùng Hứa sư huyên nhìn cũng không so Tống sư huyên bản sự kém, vì cái gì hắn có thể làm đệ tử nội môn, mà ngươi cùng Hứa sư huyên vẫn còn không có trở thành đệ tử nội môn? Nói đến đây cái, Trần Quy Thạc tựa hồ cũng có chút phiền muộn, thấp người dựa vào cây đào ngồi ở bện rễ cây bên trên, tiểu sư đệ a, có một số việc cũng không nhất định nhìn bản sự, bối cảnh cũng là rất trọng yếu. Trong lời nói toát ra thất lạc chi ý, đại khái tiết lộ điểm Tống Diễn Thanh bối cảnh, phụ thân của Tống Diễn Thanh Tống Thư chính là trưởng lão Đường Tố Tố đệ tử thân truyền. Trọng yếu nhất chính là Tống Diễn Thanh gia gia Tống Cửu Minh chính là đại tư không đồng mạch Tâm Phúc, rất được đồng mạch tín nhiệm, quan cư triều đình Cửu Khanh một trong đình ấy chức. Phụ thân của Tống Diễn Thanh Tống Thư rời đi Thượng Thanh Tông về sau, một mực tại Tống Cửu Minh bên người đảm đương pháp sư tùy tùng, ở thời đại này triều đình đại thần bên người có pháp sư bảo hộ là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, vì kia đình ấy đại nhân không chỉ Tống Thư một đứa con trai, cũng không chỉ Tống Diễn Thanh một cái cháu trai, càng không chỉ Tống Thư một cái tùy tùng pháp sư, bất quá bảo vệ mình pháp sư là chính mình con ruột tự nhiên càng đến tín nhiệm. Mà bây giờ Thượng Thanh Tông cô đơn phía dưới toàn bằng Tống Thư mượn nhờ Tống gia quyền thí che chở, tu hành tài nguyên phần lớn cũng dựa vào Tống gia con đường chuyển vận, nếu không phải Tống gia cản trở, Thượng Thanh Tông sợ là sớm đã bị tu hành môn phái khác tiêu diệt. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, Tống Diễn Thanh dù là tư chất lại kém, làm đệ tử nội môn thân phận xem như vấn đề sao? Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, đại tư không trên thực tế chính là một nước thừa tướng, Tống Diễn Thanh gia gia là thừa tướng Tâm Phúc, đình ấy chức tương đương với nắm vuốt một nước tư pháp đại quyền, trách không được. Ai, những này nói ngươi cũng không hiểu. Trần Quy Thạc hơi có vẻ tự giễu phất phất